Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người làm giảng quan cho Hoàng trưởng tôn nhất định phải có kinh nghiệm, nhanh trí mới có thể đảm nhiệm được chức vụ này. Chu, Trương hai vị Hàn Lâm này đều đứng đầu bảng giáp, hai vị trạng nguyên làm giảng quan, đúng là một chuyện hay. Chuyện này rất có ích cho việc sắc phong Hoàng trưởng tôn lên Hoàng Thái Tôn. Mấy năm này đại thần ngoài triều cũng từng mấy lần thượng sớ yêu cầu sắc lập Chu Do Hiệu làm Hoàng Thái Tôn. Nhưng Hoàng đế Vạn Lịch không đồng ý, Hoàng Thái Tôn mà lập thì địa vị của Thái tử sẽ hoàn toàn vững chắc. Ngô Đạo Nam nói, sở trường của Chu Thị Giảng là Thượng Thư, Trương Nguyên thì giỏi về Xuân Thu, tất cả những thứ này đều là những thứ mà Hoàng trưởng tôn phải học. Ta nghĩ ba vị giảng quan của Hoàng trưởng tôn ngoại trừ Chu Trương hai người này, tuyển thêm một người dày dạn kinh nghiệm là được, các lão nghĩ như thế nào? Phương Tổng chết nghĩ thầm rằng, Trương Nguyên làm giảng quan cho Hoàng trưởng tôn là vì sau này, khi Hoàng Thái Tôn kế vị hắn có thể chuẩn bị mọi thứ thuận lợi để vào nội các. Hoàng Thái Tử năm nay 35 tuổi, Hoàng đế Vạn Lịch xem ra vẫn còn rất khỏe mạnh, đến lượt Hoàng Thái Tôn kế vị cũng sợ đã là chuyện của 20 năm sau. Huống chi cứ cho là làm giảng quan Đông Cung vậy thì sao? Bốn vị giảng quan năm đó của Thái Tử bây giờ cũng không còn ai ở lại triều. Tiêu Lập thì ở Nam Kinh dạy học, Lưu Viết Ninh thì đã ốm chết, Quách Chính Vực vì vụ án yêu thư đã bị giam giữ, sau đó tuy là đã được thả ra, nhưng bị miễn nhiễm chức quan, hậm hực mà chết, Đồng Kỳ Xương thì càng thê thảm, đến nay vẫn còn đang ở nhà giam hình bộ dưỡng bệnh, nửa sống nửa chết. Nếu Ngô Đạo Nam và Thái Giám Đông Cung đã kiên quyết, Phương Tòng chết y cũng không làm người xấu nữa. Không phải đối Trương Nguyên nhận chức giảng quan của Hoàng trưởng tôn nữa. Vì thế bốn người giảng quan của Hoàng Thái Tử là Tiền Long Tích, Quách Xương, Thành Cơ Mệnh và Từ Quang Khải. Ba người giảng quan của Hoàng trưởng tôn là Tôn Thừa Tông, Chu Diên Nho và Trương Nguyên. Ngày bắt đầu đi học của Hoàng Thái Tử và Hoàng trưởng tôn được quyết định vào đầu tháng 7, sau này học 2 ngày nghỉ ngơi 1 ngày, lễ bộ, ti lễ giám, hồng lư tự, quang lộc tự chuẩn bị những đồ vật và lễ nghi có liên quan đến việc giảng dạy ở Đông Cung. Ti lễ giám dâng tên 7 người giảng quan chính thức của Đông Cung lên, Hoàng đế Vạn Lịch rất nhanh đã phê chuẩn. Trương Nguyên trở thành giảng quan Đông Cung trẻ nhất triều Minh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sáng ngày 29 tháng 6, những bằng hữu học cùng một lớp với Trương Liên Phương là Trương Nguyên, Văn Trân Mạnh, Trương Đại, Nghe Nguyên Lộ, Hồng Thừa Trù, Nguyễn Đại Thành, còn có Thương Chu Phúc, Kỳ Thừa Tùng và cha con Kỳ Bưu Giai, đều đến bến tàu ở ngoài cửa Sùng Văn Môn để tiễn 5 người Trương Liên Phương, Hoàng Tôn Tố, Hứa Quan Cát, Hạ Khải Xương, Tôn Tế Khả 5 người. Sau khi 3 tháng quan chính, Trương Liên Phương nhận chức chi huyện phủ Dương Châu huyện Thái Châu Như Cao. Hoàng Tôn Tố nhận chức thôi quan ở Nam Trực Lệ phủ Ninh Quốc. Hứa Quan Cát nhận chức chi huyện huyện Thương Châu Sơn Dương phủ Tây An. Hạ Khải Xương nhận chức chi huyện huyện Lư Lăng phủ Cát An. Tôn Tế Khả nhận chức chi huyện huyện Trấn An Thương Châu phủ Tây An. 5 người đều cùng lúc rời kinh thành nhậm chức. Hồng Thừa Trù thì vẫn được tiếp tục ở lại hình bộ để tiếp tục coi sóc chuyện triều chính. Như vậy thì có khả năng rất lớn là sẽ ở hình bộ nhận chức, Nguyễn Đại Thành nhậm chức tư hành nhân, tuy chỉ là quan bát phẩm nhưng thực ra so với lục, thất phẩm của Hoàng Tôn Tố, Trương Liên Phương còn có tương lai hơn nhiều. Như vậy 10 vị thích hạt của Hàn xã đã có 6 người ở lại trong kinh thành, 4 người ra ngoài nhậm chức, Hoàng Tôn Tố, Hạ Khởi Xương một người nhậm chức ở Dương Châu, một người ở Giang Tây, đều là hai nơi không tệ, Hứa Quan Cát và Tôn Tế thì hơi tệ hơn một chút ở biên giới Thiểm Tây nghèo nàn, Trương Nguyên an ủi nói. Hứa huynh và Tôn huynh cuối cùng cũng có thể đem những gì mình học ra áp dụng rồi, giúp biên giới nghèo nàn lạnh giá, giúp dân chúng bách tính. Trương Đại ở bên cạnh nói chen vào. Hai vị hiền huynh xin đừng quên khoai lang, ngô và khoai tây nha. Tất cả mọi người đều bật cười, mấy ngày này bọn họ cũng thường tập trung lại ngồi nói chuyện. Trương Nguyên nói nhiều nhất là về băng hà thuyết, chống hạn cứu tế, khởi công xây dựng thủy lợi và trồng các loại khoai lang, ngô, khoai tây là câu cửa miệng của Trương Nguyên. Hứa Quan Cát, Tôn Tế đều cười nói. Không dám quên, không dám quên. Trương Nguyên mỉm cười nói. Khoai lang, khoai tây và ngô đều là thực phẩm cứu mạng người dân trong những năm thiên tai. Bình thường dân chúng không coi trọng, bởi vì nó không có lợi ích nhiều. Sau khi hai vị hiền huynh đến nhận chức cũng đừng vội phổ biến rộng rãi, có thể trồng thử ở vùng núi ruộng hoang. Sau đó cổ vũ dân chúng gieo trồng ở trên đất cằn cỗi, tiến hành theo chất lượng, từng bước mở rộng vùng gieo trồng. Còn có, ta nghe nói Thiểm Tây bên kia trồng rất nhiều thuốc lá không có ích. Mặc dù không thể cấm tiệt, nhưng nhất định phải hạn chế tối đa. Uy danh của Trương Nguyên ở Hàn xã không ai có thể nghi ngờ, Hứa Quan Cát, Tôn Tế có thể cũng không cảm thấy Trương Nguyên nói những lời này là vượt quá chức phận, gật đầu nói. Giới Tử Hiền đệ nói đúng, hai người chúng tôi đã tới chỗ đó, tốt xấu gì cũng muốn làm ra một chút gì thực tế, để phòng mất mùa chuẩn bị cứu tế là điều trước hết. Trương Nguyên nói, huynh đệ Hàn xã, từ nay về sau mặc dù trời Nam đất Bắc, nhưng xin đừng mất liên lạc, nên viết thư qua lại cho nhau. Cành liễu rủ xuống bên bờ Đại Thông Kiều, Trương Liên Phương và những người bạn bè đưa tiễn thoải mái cười nói. Ngày mồng 1 tháng 7, sáng sớm Trương Nguyên đã tắm rửa thay áo mới, vào giờ thìn một khắc thì đến Hàn Lâm Viện, đợi Quách Xương và thị giảng Chu Diên Nho rồi cùng vào ngọ môn, ở trong cửa hội cực, môn ba người họ gặp bốn vị giảng quan của Chiêm Sĩ Phủ là Thiếu Chiêm, Sự Tiền Long Tích, Tả Thứ Tử Tôn Thừa Tông, Hữu Thứ Tử Thành Cơ Mệnh, Tả Tán Thiện Tử Quang Khải. Tử Quang Khải mỉm cười với Trương Nguyên, nháy mắt nhưng không nói gì cả, bảy vị giảng quan đi theo Phương Tòng Chiết và Ngô Đạo Nam đến Văn Hoa Điện, nơi dạy học cho Đông Cung được bố trí ở Văn Hoa Điện. Trương Nguyên đi sau Tôn Thừa Tông, nhìn bóng dáng phía sau của người thầy đã hơn 50 tuổi này, trong lòng cảm thấy rất kính trọng, trước đây hắn có gặp Tôn Thừa Tông vài lần, nhưng chưa bao giờ nói chuyện qua, vài ngày trước được biết Tôn Thừa Tông, hắn và Chu Diên Nho cùng đảm nhận chức giảng quan cho Hoàng Trưởng Tôn, Trương Nguyên cảm thấy rất vui, có thể tiếp xúc, học hỏi nhiều hơn với Tôn Thừa Tông là chuyện hắn cầu mà không được. Tôn Thừa Tông tuy là thư sinh nhưng sớm đã là thủ sĩ phụ tá cho tuần phủ của Phủ Đại Đồng, ngao du thiên hạ. Bảo vệ tường thành, kết bạn tứ phương, kết bạn cùng tướng lĩnh quân tốt, cho nên biết rõ tình hình quân giặc, thông hiểu biên cương. Đây là những thứ mà Trương Nguyên không có kinh nghiệm và chưa từng trải qua, nhất định phải học hỏi nhiều hơn. Từ cổng Văn Hoa Môn đi vào, đi qua một hành lang rồi đến trước một tòa đại điện lợp ngói vàng lưu ly trên nóc. Đại điện có 5 gian, ở giữa 3 ngăn, mở ra 12 tấm bình phong có hình quạt lăng hoa. Bên trái bên phải điện là bàn nhân điện và tập nghĩa điện, phía sau là chủ kính điện, ở giữa là hành lang liên kết. Cửa sau của Văn Hoa Điện thì chỉ cách cửa chính Từ Khánh Cung hơn 100 bước. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hoàng Thái Tử xuất các đi học cho nên quy cách không long trọng lắm, nhưng bởi vì là lần đầu tiên Hoàng Trưởng Tôn đi học cho nên lễ bộ và Hồng Lư Tự cũng chuẩn bị lễ nghi thích hợp. Bảy vị giảng quan ở Thiên Điện thay áo đại hồng bào, các giảng quan bất kể là cấp độ nào tất cả đều mặc áo đại hồng bào. Đương nhiên, áo này chỉ khi dạy học mới mặc. Một vị quan trong Hồng Lư Tự chủ trì nghi thức, sau khi hát tán thưởng, Đông Cung Thái giám Trung Bản Hoa dẫn Tôn Thừa Tông, Chu Diên Nho, Trương Nguyên ba người đến sau chủ kính điện, Hoàng Thái Tử học ở Văn Hoa Điện, Hoàng Trưởng Tôn học ở chủ kính điện. Ti lễ giám chuẩn bị hai bộ tứ thư kinh sử, Hoàng Trưởng Tôn một bộ, bộ kia đặt ở bên các giảng quan, Hoàng Trưởng Tôn Chu do hiệu đội mũ tròn, mặc áo xanh, có một thiếu niên nội thị cùng Hoàng Trưởng Tôn học. Trương Nguyên nhận ra thiếu niên nội thị này, đó là con nuôi Trung Thái giám, năm nay 16 tuổi cao khởi tiềm, Trương Nguyên khẽ gật đầu, thầm nghĩ, tốt, để tiểu cao làm thư đồng cho Hoàng Trưởng Tôn là tốt nhất. Trung công công bắt đầu rồi. Bởi vì Hoàng Trưởng Tôn không được sắc phong, cho nên nhóm giảng quan cũng không cần hành đại lễ, chỉ cúi đầu là được, ngược lại Hoàng Trưởng Tôn phải hành lễ với ba vị giảng quan. Tôn Thừa Tông nhanh chóng bảo Trung Thái giám đỡ Hoàng Trưởng Tôn dậy, nói và nghe giảng đều ngồi, trước mặt để một quyển giáo án. Tôn Thừa Tông hỏi Chu Do Hiệu, điện hạ trước đây đọc sách gì? Chu Do Hiệu mấp máy môi, trả lời không được, quay đầu nhìn Trung Bản Hoa, Trung Bản Hoa đang muốn trả lời thay Chu Do Hiệu, Tôn Thừa Tông khoát tay nói, để Hoàng Trưởng Tôn điện hạ trả lời. Chu Do Hiệu ngồi ngay ngắn ở đó, căng thẳng nuốt nước miếng, mặt mày đỏ ửng, sau đó một lúc mới nói một câu. Thiên Tự Văn đã đọc đến, cảnh hành duy hiền. Thông thường trẻ con học vỡ lòng đầu tiên là học Tam Tự Kinh, sau đó là Bách Gia Tính rồi học Thiên Tự Văn tiếp mới học Tứ Thư. Nếu là con của quan khoảng 10 tuổi đã học hết Thiên Tự Văn, rồi, giống như thần đồng kỳ Bưu Giai, Trương Đại lúc 10 tuổi đã đọc hết Tứ Thư Ngũ Kinh, Chu Do Hiệu năm nay đã 12 tuổi. Thiên Tự Văn còn chưa học hết khiến cho Trung Thái giám cảm thấy rất xấu hổ. Tôn Thừa Tông mỉm cười nói. Điện hạ không cần hoảng hốt, không biết thì nói không biết, biết đến đâu thì trả lời đến đó, cho dù trả lời sai cũng không sao. Tôn Thừa Tông mặt đen râu dài, sắc mặt không có vẻ nổi giận mà rất uy nghiêm, khiến Chu Do Hiệu có chút sợ hãi. Hiện giờ thấy Tôn Thừa Tông nói chuyện ôn hòa, lúc này mới thoáng an tâm, lên tiếng. Vâng, Tôn Tiên Sinh. Tôn Thừa Tông lại hỏi. Điện hạ Thiên Tự Văn học đến cảnh hành duy hiền chắc cũng biết cảnh hành duy hiền, bốn chữ có nghĩa gì chứ? Chu Do Hiệu theo thói quen quay sang Trung Bản Hoa, Trung Bản Hoa nói. Ca nhi học đến đâu cứ nói cho Tôn Tiên Sinh, Chu Tiên Sinh và Trương Tiên Sinh nghe, nói sai cũng không sao, đừng sợ, cứ việc nói. Chu Do Hiệu ngẫm nghĩ một chút, đáp. Cảnh hành duy hiền có nghĩa là nói đến phẩm hạnh cao thượng, làm việc quang minh chính đại mới là hiền giả. Tôn Thừa Tông khen thưởng khích lệ nói. Điện hạ nói rất đúng, sau câu cảnh hành duy hiền là khắc nghiệm tác thánh, ý là, kiềm chế ham muốn cá nhân của chính mình mới có thể trở thành thánh nhân. Thấy Hoàng Trưởng Tôn mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, bèn nói. Điện hạ có gì muốn nói xin cứ việc nói. Chu Do Hiệu lấy hết dũng khí ra hỏi. Tôn tiên sinh, ham muốn cá nhân là gì? Hoàng trưởng tôn quả nhiên thích hỏi, tư dục hai chữ này muốn nói được nội hàm thâm sâu của nó, để cho một đứa trẻ mới vỡ lòng nghe hiểu không phải là chuyện dễ, Tôn Thừa Tông đáp. Ham muốn cá nhân chính là tạp niệm của một người, ý niệm càng phức tạp, lòng người càng ích kỷ thì càng trở ngại chúng ta lĩnh ngộ đạo lý, và truyền bá đạo nghĩa điện hạ người hiểu không? Chu Do Hiệu lắc đầu, thành thật trả lời. Không hiểu ạ. Tôn Thừa Tông nhíu mày, trước đây khi ông đậu tiến sĩ, cũng từng dạy cho vài con em của một số quan lớn trong các phủ quan. Nhưng những học trò đó đều đã học qua tứ thư ngũ kinh, khả năng lĩnh ngộ cũng tốt, không cần dạy từ những đạo lý cơ bản nhất như này. Hoàng trưởng tôn bây giờ thực ra là cần một người thầy vỡ lòng của xã học dạy cho, nhưng mà được chọn là giảng quan cho Đông Cung là một vinh dự rất lớn, thầy giáo vỡ lòng ở xã học làm gì có tư cách, Tôn Thừa Tông đang suy nghĩ làm sao để cho Hoàng trưởng tôn hiểu thế nào là ham muốn cá nhân. Suy nghĩ hồi lâu, ông bèn hỏi, điện hạ thường ngày thích làm những gì? Chu Do Hiệu chần chừ một chút, vẫn rất thành thực trả lời. Con thích làm nghề mộc. Tôn Thừa Tông không còn gì để nói, ông vốn chỉ tưởng rằng Hoàng trưởng tôn sẽ trả lời thích chơi đùa, thích áo mới và thức ăn ngon. Vậy thì ông có thể nói đó chính là ham muốn cá nhân, nhưng Hoàng trưởng tôn chỉ trả lời thích nghề mộc thì khó rồi. Cũng không thể nói làm nghề mộc là ham muốn cá nhân được, đây là kỹ năng mưu sinh của thợ mộc trong thiên hạ. Nhưng một hoàng thất tôn quý sắp kế vị lại nói là, thích làm gỗ kiếm sống như vậy thì còn nói gì nữa? Chu Do Hiệu thấy giảng quan Tôn tiên sinh bối rối, liền nói. Tôn tiên sinh, ham muốn cá nhân có phải là chỉ những việc con muốn làm, nhưng có người quản không cho con làm phải không ạ? Tôn Thừa Tông như chút được gánh nặng nói. Điện hạ nói đúng, ví dụ như điện hạ muốn làm nghề mộc, chuyện này đối với điện hạ mà nói là không thỏa đáng đấy, không nên làm. Chu Do Hiệu nói. Nhưng con thích làm, Tôn tiên sinh. Như vậy phải làm sao? Tôn Thừa Tông nói, đây là cảnh hành duy hiền, khắc nghiệm tác thánh, tám chữ này muốn nói với chúng ta là có những chuyện chúng ta thích làm, nhưng lại không phải là việc tốt thì chúng ta phải khắc chế nó, như vậy mới là thánh hiền. Chu Do Hiệu lại hỏi, tại sao phải khắc chế? Tại sao phải thành thánh hiền? Tôn Thừa Tông hơi đổ mồ hôi, đáp, ham muốn cá nhân không khắc chế sẽ có hại cho bản thân và người khác, mà lời nói và việc làm của thánh hiền là những thứ cơ bản của đạo lý con người. Trên đời này nếu không có thánh hiền, không có những kiến thức của thánh hiến lưu giữ lại, thì nó cũng giống như là trái đất không có mặt trời vậy, tất cả đều là đêm tối, điều này không đáng sợ sao? Nào ngờ Chu Do Hiệu lại đột nhiên thốt lên. Vậy thì mọi nơi đều thắp đèn rất vui đó. Đây quả thực là phiên bản tại sao không ăn cháo thịt chứ của Tấn Huệ Đế. Trương Nguyên ngồi ở một bên cười thầm, Tôn Thừa Tông liền nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói. Không có mặt trời, ngũ cốc không thể sinh trưởng, dân chúng không thể trồng trọt dệt vải, sẽ không có đồ ăn. Quần áo, điện hạ nghĩ đó rất vui sao? Nghe giọng điệu Tôn Thừa Tông nghiêm khắc, Chu Do Hiệu không dám nhìn thẳng, cúi đầu nói một câu. Tôn tiên sinh, đây không phải là đang lấy ví dụ sao? Trương Nguyên miệng hơi nhoẻn cười, thầm nghĩ. Phải làm thầy của một thợ mộc không phải là chuyện dễ, thợ mộc này thật ra là rất thông minh đấy. Tôn Thừa Tông cảm giác mình bị Hoàng trưởng Tôn nhiễu loạn, giờ khóc giờ cười, nói. Tuy là ví dụ, nhưng thánh hiền so với bách tính của một nước thì không khác nào mặt trời của vạn vật, không có mặt trời. Vạn vật không thể nào sinh trưởng, lúc đó chỉ có bóng tối và cái chết, không có thánh hiền, dân chúng không có người dẫn đường, ngôn ngữ hành vi sẽ lung tung, đủ loại lừa dối, gian tà, gian dâm, trộm cắp sẽ rất nhanh phổ biến khắp mọi nơi, con người sẽ không khác nào con thú, trời đất hóa thành địa ngục, so với không có mặt trời còn đáng sợ hơn, điện hạ biết không? Chu Do Hiệu nghe Tôn Thừa Tông nói nghiêm trọng như vậy, đâu dám có ý kiến gì nữa, gật gù đồng ý. Tôn Thừa Tông cũng hiểu Hoàng trưởng Tôn còn nhỏ, bây giờ nói thiên lý. Đạo nghĩa cũng không có tác dụng gì, hay là dạy người biết chữ, luyện thư pháp trước thì tốt hơn, đợi người học xong thiên tự văn, khi nào bắt đầu học tứ thư ngũ kinh mới từ từ giải thích, chỉ dẫn. Vì thế hỏi ý Chu Diên Nho, Trương Nguyên, cuối cùng quyết định để cho hai người dạy hết phần còn lại của thiên tự văn, mình sẽ giảng giải thông giám cương mục, để Hoàng trưởng Tôn hiểu được việc hưng thịnh đời trước, ba người sẽ lần lượt dạy, mỗi người một ngày, buổi sáng mỗi ngày sẽ để Hoàng trưởng Tôn đọc ba lần tam tự kinh, bách gia tính, thiên tự văn. Trước, sau đó dạy bài mới, buổi trưa sẽ cho mô phỏng viết 60 chữ, cuối cùng nửa canh giờ còn lại để giảng quan đặt câu hỏi hoặc trả lời thắc mắc. Ngày hôm đó, sau khi đọc 3 lần phần đầu của Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Kinh, đến lúc đến chủ kính điện nghỉ ngơi, Tôn Thừa Tông, Chu Diên Nho, Trương Nguyên ba người đều được nội thị dâng lên trà ngon, bánh kẹo và điểm tâm của cung đình để dùng. Ba người vừa dùng vừa bàn bạc làm sao để dạy Hoàng trưởng Tôn trở thành thánh hiền, thành quân vương tốt. Chu Diên Nho có rất nhiều chủ kiến, Trương Nguyên không nói gì hết, chỉ nói Hoàng trưởng Tôn thông minh hơn người, do học vỡ lòng trễ, vẫn còn tính ham chơi, phải thay đổi từ từ chỉ bảo mới được. Vào buổi trưa Quang Lộc tự chuẩn bị đồ ăn, rượu ngon để tiếp đãi các vị giảng quan. So với việc ngày xưa Chu Thường Lạc xuất các học, các giảng quan phải tự đem cơm vào thì tốt hơn rất nhiều. Điều này cũng chứng tỏ địa vị của thái tử ở trong cung đã được nâng cao. Qua thái độ trong vụ xử lý Đĩnh Kích án, hoàng đế Vạn Lịch cho rằng Chu Thường Lạc nhân hiếu biết toàn diện, bây giờ muốn lập Phúc Vương làm thái tử cũng không thể, cho nên Vạn Lịch đối với đứa con trưởng này cũng trở nên thân thiện hơn. Hoàng đế đã coi trọng thì đến cả đại thái giám, đến cả người nấu bếp trong cung cũng bắt đầu coi trọng Đông Cung. Những thái giám nô tỳ trong Đông Cung trước đây giả bệnh không đến cũng lần lượt quay trở về, nước dâng theo thuyền. Vương An, Trung Bản Hoa đương nhiên cũng nhận được sự tôn trọng của người trong cung. Lúc hoàng hôn, Trương Nguyên ra cửa Đông An Môn, Mục Chân Chân, Vũ Lăng và Vương Đại Trùy chờ sẵn ở ngoài Đông An Môn. Trương Đại đi từ Hàn Lâm Viện ra trước, cũng đang ở đây chờ Trương Nguyên, thấy Trương Nguyên liền hỏi. Giới tử, làm giảng quan Đông Cung như thế nào? Trương Nguyên cười nói. Cũng được, trong cung rượu và đồ nhắm rất ngon. Trương Đại chỉ hỏi một câu, liền chuyển đề tài nói. Giới tử, ta có một chuyện muốn cùng đệ thương lượng. Đêm nay đến bên sông Bào Tử nghỉ ngơi, huynh đệ chúng ta uống rượu nói chuyện. Trương Liên Phương sau khi đến Dương Châu như cao nhậm chức, căn nhà lộng lẫy ở bên bờ sông Bào Tử liền thuộc về Trương Đại. Căn nhà này rất rộng, cảnh trí cũng đẹp, Trương Đại mời Trương Nguyên về ở cùng y. Trương Nguyên đã khéo léo từ chối, sau này khi Đạm Nhiên bọn họ vào kinh, thì ở trong tứ hợp viện trong hẻm nhỏ của Lý Các Lão là tốt nhất. Vợ Trương Đại là Lưu Thị có chút bảo thủ, ở với Đạm Nhiên sợ không hợp, ở cùng nhau thì tất nhiên sẽ có lục đục, lúc đó chia ra ở thì không được nữa rồi. Chi bằng thỉnh thoảng gặp nhau càng tăng thêm tình cảm giữa chị em dâu. Trương Nguyên kêu Vũ Lăng và Vương Đại Trùy về Đông Tứ Bài lâu báo cho anh vợ một tiếng. Hắn cùng với đại huynh Trương Đại đến bờ sông Bò Tử, hỏi đại huynh có chuyện gì quan trọng. Trương Đại nói, giới tử còn nhớ tỉ muội Lý Khấu Nhi, Lý Tuyết Y ở cựu viện không? Trương Nguyên cười nói, đó là tiểu mỹ nữ mà đại huynh nuôi, vì sao lại hỏi đệ nhớ không? Trương Đại phì cười nói, năm ngoái trước đêm rời khỏi Kim Lăng vào kinh thành, huynh không phải hứa năm nay hoặc là sang năm cưới Lý Khấu Nhi làm vợ sao? Hiện tại đậu tiến sĩ, lại thi đậu vào thứ cát sĩ, huynh nghĩ mấy năm nay sẽ không thể ra khỏi kinh thành. Đầu tháng tư huynh từng viết thư đến Nam Kinh, hôm qua nhận được hồi âm rồi. Lý Tuyết Y, Lý Khấu Nhi tỉ muội hai người đều viết thư đến. Lý Tuyết Y nói có thân sĩ, thương nhân muốn lấy Khấu Nhi. Khấu Nhi năm nay 15 tuổi, ở trong viện cũng coi như là đã lớn rồi. Cô ấy vẫn một lòng trung tình với huynh, hỏi huynh khi nào đi đón nàng, lời lẽ khổ sở đáng thương. Huynh không thể phụ nàng, chỉ là hiện nay ta không thể rời kinh. Lý Tuyết Y trong thư hỏi có thể dẫn Khấu Nhi đi cùng Vương Vi cô vào kinh không? Họ biết em dâu và Vương Vi năm nay sẽ vào kinh thành. Chỉ có điều có hai điều không ổn ở đây. Thứ nhất, Khấu Nhi vẫn chưa thoát tịch. Thứ hai, em dâu, Vương Vi hai người vào kinh là đi cùng phụ thân và vợ huynh. Chỉ sợ cha ta không chịu dẫn theo một thiếu nữ lai lịch không rõ ràng đến, từ cựu viện đi theo. Trương Nguyên đã biết ý định của đại huynh, cười hỏi. Đại huynh định tính như thế nào? Trương Đại liền cười hì hì nói, nữ trung hào kiệt Vương Tu Vi thông thạo đường xá, hơn nữa lại còn thông thuộc mọi việc ở Kim Lăng, xin nàng ấy giúp Khấu Nhi chuộc thân đưa tới kinh thành, đây chính là chuyện ngu huynh xin giới tử đệ giúp. Trương Nguyên nói, đại huynh, việc này đệ có thể giúp huynh, chỉ là đệ và Tu Vi sợ là vì chuyện này mà đắc tội chị dâu Lưu Thị, việc này huynh phải nói rõ ràng với chị dâu. Trương Đại nói, cha ta thì không thành vấn đề, về phần Lưu Thị, nói rõ ràng hay không đều giống nhau thôi. Không lo được nhiều như vậy, dù sao đệ nhất định phải giúp ta lần này, bằng không Khấu Nhi sẽ thuộc về người khác, huynh sẽ hối hận không kịp. Đến căn nhà lộng lẫy bên bờ sông Bào Tử của Trương Thị, sau khi Trương Liên Phương đi, khu nhà này lập tức vắng vẻ đi nhiều, không còn việc ngày ngày đều có khách nữa rồi. Trương Đại thật ra cũng hiếu khách, nhưng dù sao bây giờ là thứ cát sĩ, mỗi ngày phải tới Hàn Lâm Viện học, thời gian nhàn hạ cũng không nhiều lắm, thời gian ở kinh cũng ngắn, ngoại trừ nhóm thứ cát sĩ và đám người ở Hàn xã, thì chưa kết giao với ai trong kinh thành. Trương Nguyên lập tức viết thư cho Vương Vi nói chuyện của Lý Khấu Nhi, sau đó lại viết một bức cho Thái giám Hình Long ở phủ Nam Kinh thủ bị. Lần trước Vương Vi viết thư đến nói là Hình Long tặng quà chúc mừng hắn thi cao trung, mà hắn quên viết thư cảm ơn, viết xong hai phong thư, nghĩ một lúc lại viết cho Đông Xưởng Lý Hình Bách hộ Liễu Cao Nhai, thuộc hạ của Hình Long một bức nữa. Chuyện Lý Khấu Nhi thoát tịch đương nhiên không thể nói với Hình Thái giám, điều này sẽ khiến chuyện bé xé ra to, cũng có chút bất kính nữa, nhờ Liễu Cao Nhai là thích hợp nhất. Trương Đại cũng viết cho chị em Lý Tuyết Y, Lý Khấu Nhi một bức thư. Ban đêm, huynh đệ hai người ở phía sau vườn răng đèn uống rượu, Trương Đại chỉ vào vùng đất tối đen bên bờ Bò Tử mà nói. Tòa nhà Đồng Thị bị bỏ phí rồi. Bởi vì trong hoa viên bên bờ sông Bò Tử, của Đồng Thị từng xảy ra vụ án giết người chôn xác, Đồng Kỳ Xương, Đồng Tổ thường chịu hình phạt nghiêm khắc một chết một tàn phế. Căn nhà này cha con Đồng Thị từng ở nên bị cho là phong thủy không tốt nên không có vị thân sĩ nào muốn mua. Sân đình tinh tế tuyệt mỹ, cây cối hoa vườn cắt tỉa gọn gàng, Hoa viên Đồng Thị gần như giàu nhất Giang Nam mà nay đã trở nên hoang phế, trở thành nơi ở của chuột rán. Đồng Thị Tùng Giang phồn hoa náo nhiệt xa xỉ đã trở thành quá khứ, không còn gì đáng để nói nữa rồi. Rượu trắng Thu Lộ ở Tế Nam rất thơm, là rượu mà Trương Liên Phương đã cất giữ nhiều năm. Trương Đại không quan tâm nhiều như vậy, dọn ra thì uống. Trương Đại không biết uống rượu, mới uống hai ly mặt đã đỏ cả lên. Trương Nguyên tửu lượng cũng khá, nhưng cũng rất hạn chế, cũng chỉ uống có hai ly thì không uống nữa. Trương Đại hơi say, tình cảm bỗng nhiên lại trào dâng, phe phẩy cây quạt giữa khoảng đêm tối như mực, thản nhiên nói. Giới tử còn nhớ môn khách của tổ phụ Trương Đông Cốc không? Trương Nguyên nói. Tử đồ Trương Đông Cốc hả, người này cũng coi như là danh sĩ sơn âm, thiện hước. Trương Đại cười nói. Đúng, chính là thiện hước, nhữ sư Vương Hước Am cũng vui vẻ nói chuyện cùng Trương Đông Cốc. Điều buồn bực nhất của Trương Đông Cốc là không được chè chén, bởi vì tổ phụ cùng cha và thúc thúc ta đều không thích uống rượu. Cho nên y cũng không được uống, y từng nói cha ta rằng thịt chỉ để ăn, mặc kệ ăn có ngon hay không, rượu chỉ là không uống, không biết uống sẽ không uống. Lời này có phần vận, có phong vị của người Tấn, nhưng hai câu này truyền ra, lại thành Trương thị huynh đệ thiên phú kỳ quá thay. Thịt bất luận mỹ ác, chỉ là ăn, rượu bất luận mỹ ác, chỉ không uống, hứng thú sai rồi, đây thật sự là văn hay chữa thành dở. Trương Nguyên nói, ngày ấy hoàng đế ở Từ Khánh cung triệu kiến quần thần. Ngự sử Lưu Quang Phục rõ ràng là ca ngợi hoàng đế và thái tử nhân hiếu, hoàng đế lãng tai, không nghe rõ, tùy tùng bên cạnh là Ngụy Tiến Trung thuật lại, cũng không biết Ngụy Tiến Trung bẻ cong lời Lưu ngự sử như thế nào mà hoàng đế giận dữ, thiếu chút nữa mất đầu. Trương Đại nói, Quản Tử Vân, sơ bất gian thân nhưng thân biến thành sơ, rất dễ dàng, cho nên nói gió trên gối dễ thổi, nội thị dễ cầm quyền. Lưu Cẩn, Vương Chấn Bối không phải là đang cầm quyền đấy sao? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Đại không để ý tên Ngụy Tiến Trung kia, lại nói chuyện Trương Đông Cốc. Trương Đông Cốc mê rượu, nghèo rớt mồng tơi, toàn bộ dựa vào tổ phụ. Có một lần y nói chuyện với những kẻ hư hỏng, những kẻ đó chỉ y là vạn kim hào phú. Đông Cốc liền vội đi nói với tổ phụ rằng, người Thiệu Hưng đáng giận, lại hay nói dối nữa, bèn nói ta là vạn kim hào phú. Vạn kim chia đôi cũng được 5.000 đấy nhỉ. Tổ phụ thường lấy điều đó làm trò cười. Trương Nguyên nói, mấy năm nay không thấy Trương Đông Cốc, chết rồi. Trương Đại nói, năm trước chết rồi, uống say mà chết, một ngày tháng chạp uống đến say mềm về nhà, ngã trước cửa phòng, cũng không biết là say chết hay là chết cóng. Nói xong lắc đầu, đứng dậy đi pha trà. Trương Nguyên đi đến bên cạnh xem, Trương Đại đích thân pha, học được là kỹ năng pha trà của Mẫn Vấn Thủy, nói. Năm trước qua Kim Lăng chưa uống trà Mẫn Bố, tiếc thật. Trương Nguyên cười nói. Khi đó đại huynh đang cùng Lý Tuyết Y, Lý Khấu Nhi chăn êm nệm ấm, làm gì nghĩ đến Mẫn Vấn Thủy. Trương Đại cười ha ha. Nói, lời bịa đặt đáng ghét, Trương Tông Tử ta cây ngay không sợ chết đứng. Trương Nguyên cười chắp tay. Khâm phục, khâm phục. Không ngờ giọng cười Trương Đại nhỏ lại, nói. Giới tử, đệ nói huynh có phải là nên lấy cả Lý Tuyết Y? Trương Nguyên gật đầu nói. Ý kiến hay, tỉ muội Lý Tuyết Y còn có một người mẹ hơn 40 tuổi, dường như cũng có thể lấy. Trương Đại cười to, nói. Đệ nói như vậy thật đúng là, tú bà đúng là mẹ ruột của Lý Tuyết Y, Lý Khấu Nhi, nếu huynh lấy cả hai người làm vợ, thì ắt hẳn bà ta sẽ lại tìm huynh bắt huynh chăm sóc dưỡng già đưa tang đấy. Hai người cùng thưởng thức trà, chơi cờ, nói chuyện phiếm, đến canh hai, hai người mới về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng được sắp xếp cho Trương Nguyên là căn phòng phía Tây, Mục Chân Chân hầu hạ Trương Nguyên tắm rửa, sau đó tự mình tắm. Ngồi trong thùng tắm xoa bóp thân hình chắc nịch của mình, nói chuyện với Trương Nguyên. Thiếu gia, Tố Chi tỷ tỷ cũng có tin vui rồi. Tuy đã đầu tháng 7 nhưng vẫn rất oi bức, đã là ban đêm nhưng cũng không mát mẻ chút nào. Trương Nguyên ngồi quạt cho mát, nhìn Mục Chân Chân tắm trong thùng, Mục Chân Chân cột tóc cao, để lộ ra phần cổ trắng muốt và nửa phần ngực, có khi thẳng lưng thì lộ cả ra, trong phòng như có hai vầng trăng tròn sáng đang dâng lên. Thấy Trương Nguyên nhìn, Mục Chân Chân xấu hổ cười rồi chìm mình xuống, ánh trăng lặn xuống nước rồi. Ta không có nghe đại huynh nhắc đến, Tố Chi nói với nàng. Trương Nguyên đến gần thùng tắm, ngắm ánh trăng trong nước. Mục Chân Chân ngồi xổm ở trong nước, ngửa đầu nhìn Trương Nguyên, đáp. Vâng, mới vừa nói ạ, đã hơn 3 tháng rồi, Tố Chi tỷ vừa vui lại vừa lo lắng. Trương Nguyên nói. Lo gì? Mục Chân Chân nói. Tố Chi tỷ tỷ muốn sinh một nữ nhi, như vậy sẽ bớt chút phiền toái, bởi vì. Trương Nguyên tiếp lời nói. Bởi vì là sẽ không hòa thuận với đại phu nhân Lưu Thị được phải không? Mục Chân Chân nhẹ giọng cười. Thiếu gia cái gì cũng biết. Trương Nguyên lúc này đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi. Chân Chân, nàng mới vừa nói Tố Chi cũng có thai, tại sao phải thêm chữ cũng đó? Mục Chân Chân mặt đỏ lên, nói. Không có gì, tỷ nữ chỉ là thuận miệng nói như vậy. Trương Nguyên hỏi. Chân chân, gần đây có chỗ nào cảm thấy không khỏe không? Mục chân chân nói. Không có ạ, hầu gái sức khỏe rất tốt. Trương Nguyên một tay vốc nước trong thùng tắm tưới vào chiếc cổ trắng của Mục chân chân, nói. Ta nhớ là mỗi lần cuối tháng và đầu tháng có 5, 6 ngày như vậy, chân chân không thể theo ta ra ngoài, hôm nay hình như là mồng 1 tháng 7. Mục chân chân sửng sốt, vốn là đang ngồi chồm hổm, lúc này bèn ngồi cả xuống, da thịt trắng nõn nà giống như một lớp men sứ. Lớp men sứ này lại lập tức thu lại, kết thành từng giọt nước chậm rãi chảy xuống, hai ngọn núi sừng sững, hạt châu tròn sáng. Thiếu gia, đây là ý gì? Mục chân chân vừa sợ vừa vui mừng hỏi, hai tròng mắt ngọc bích sâu thẫm lóe sáng. Trương Nguyên giơ tay lau các giọt nước không chịu chảy xuống hai đỉnh ngọc kia, đã đến rồi thì sao muốn rời đi, tay Trương Nguyên vẫn không chịu rút ra, nói. Đợi vài ngày nữa xem sao, khả năng lớn nhất chính là, nàng cũng có thai. Mục chân chân không kìm được vui mừng, nghĩ thôi cũng nhịn không được nữa, người cúi xuống, mặt áp vào ngực vào bụng Trương Nguyên, giọng hơi nghẹn ngào. Thật không, thiếu gia nói như vậy, tỳ nữ cảm thấy là thật rồi, mấy ngày nay thiếp cảm thấy rất buồn ngủ, tưởng là do trời nóng nực. Trương Nguyên vỗ về phần lưng mịn màng của Mục chân chân, lại cười nói. Chúng ta đừng vui mừng quá sớm trước, tháng này có khi muộn vài ngày cũng là chuyện thường xảy ra. Mục chân chân nói. Tỳ nữ từ lúc 14 tuổi đến đây về sau, luôn luôn rất đúng giờ, lần này đã chậm 4 ngày rồi. Trương Nguyên nói. Mấy ngày nữa ta dẫn nàng đi xem đại phu. Mục chân chân cảm thấy rất phấn khởi. Nàng cảm giác mình nhất định là đã có thai, nàng không lo lắng như Tố Chi vậy. Thiếu nãi nãi đã sinh ra tiểu thiếu gia Hồng Tiệm rồi, nàng cũng có thể sinh con trai. Hơn nữa thiếu nãi nãi tính tình cũng tốt, nàng nói. Thiếu gia, tỳ nữ muốn sinh con trai. Nữ giới một khi bản năng của người mẹ trỗi dậy, thì không thể ngăn cản, Trương Nguyên nói. Được, sinh con trai. Mục chân chân nói. Sinh con trai sau này có thể bảo vệ thiếu gia. Trương Nguyên phì cười. Sao, sinh con để làm hộ vệ sao? Ta chỉ cần nàng ở bên cạnh bảo vệ ta. Mục chân chân vui mừng vô cùng, dịu dàng nói. Thiếp đời này kiếp này đều là theo thiếu gia. Mồng 2 tháng 7 là ngày Chu Diên Nho, đến Văn Hoa Điện dạy Hoàng trưởng Tôn Thiên Tự Văn. Mồng 3 tháng 7 Hoàng trưởng Tôn nghỉ ngơi. Mồng 4 mới đến Trương Nguyên, ưu điểm tốt nhất của việc làm giảng quan Đông Cung là, có nhiều thời gian tự do phối hợp thời gian, ngoại trừ ngày dạy Hoàng trưởng Tôn phải ở trong cung ra, những ngày khác vừa có thể đến Hàn Lâm Viện ngồi xử án, cũng có thể ngồi ở nhà nói là chuẩn bị bài giảng, bài giải thiên tự văn, còn cần chuẩn bị gì nữa, Hàn Lâm Viện là nơi yên tĩnh nhàn nhã, bây giờ trở thành giảng quan ở Đông Cung lại càng nhàn rỗi hơn. Mồng 3 tháng 7 Trương Nguyên không có đến Hàn Lâm Viện nghe xử án, đầu đội khăn tiêu dao, mặc áo cà sa đạo bào. Dẫn Mục chân chân đi xem đại phu ở trong một tiệm thuốc gần cung đại từ Diên Phúc, vợ của Thanh Mặc Sơn Nhân là Đồng Nãi Trà mang thai cũng xem mạch ở tiệm thuốc này, vị đại phu này không biết Trương Nguyên là Trạng Nguyên, thấy cách ăn mặc của Mục chân chân như tỷ nữ nên cũng không khách sáo nhiều, sau khi bắt mạch, hỏi vài câu thì nói là có thai, hỏi, muốn phá thai không? Đại phu gặp qua nhiều người rồi, có những tỷ nữ ở gia đình giàu có bị lão gia hoặc thiếu gia làm cho có bầu, sợ bị phu nhân hoặc thiếu phu nhân biết nên lại đây xin cho thuốc phá thai. Nguồn, MT. Phá thai. Trương Nguyên nhướng mày, lập tức hiểu ra, nói. Phải giữ thai. Thầy thuốc nhìn Trương Nguyên liếc mắt một cái, nói. Vậy thì ít làm vệch nặng, cái khác cũng không sao. Mục chân chân cũng không thèm để ý thái độ thầy thuốc. Trong lòng nàng vô cùng phấn khởi, đi theo Trương Nguyên ra hiệu thuốc bắc, tới đại từ trước cửa Phúc Cung, Thanh Mặc Sơn Nhân đang bày quẻ. Đồng Nãi Trà bên cạnh giúp đỡ, bụng của cô đã rất rõ ràng rồi. Ban đầu là thiếu nữ thanh tú gầy yếu hiện tại trở nên đẫy đà hồng hào. Chân chân tỷ, Trương công tử. Đồng Nãi Trà nhìn Trương Nguyên và Mục chân chân, vội vàng tiếp đón, lại hỏi Mục chân chân sáng sớm đã ra đây vì chuyện gì. Mục chân chân nói. Không có việc gì. Trương Nguyên và Thanh Mặc Sơn Nhân nói vài câu chuyện phiếm, lên tiếng hỏi Mặc Sơn Nhân việc xem bói dạo này có tốt không, có phải nên mở một quán nhỏ không, bày bán như vậy gió thổi mưa dầm phải chăng quá cực khổ. Thanh Mặc Sơn Nhân nói. Sơn Nhân cũng có ý đó, chỉ có điều thiếu chút bạc không không không, không cần Trương công tử giúp đỡ, Sơn Nhân chịu ân huệ Trương công tử quá nhiều rồi, Sơn Nhân đã tích góp từng tí một cũng được hơn 10 lượng bạc, chuẩn bị tháng 9 thuê hoặc mua một căn nhà, vừa có nhà ở vừa có thể mở tiệm, Nãi Trà khoảng giữa tháng 11 sinh. Trương Nguyên nói, tốt lắm, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc tới tìm ta. Về đến trước tứ hợp viện, Mục chân chân nói, thiếu gia, chuyện của tỷ nữ không nên nói với thương phu nhân ạ. Trương Nguyên nói, vì sao, đây không phải chuyện vui sao? Mục chân chân xấu hổ nói. Thiếu gia, khoan nói trước được không ạ? Trương Nguyên nói. Theo ý nàng, đợi Đạm Nhiên vào kinh rồi nói sau, khi đó bụng của nàng cũng cỡ Đồng Nãi Trà bây giờ rồi, bây giờ nàng phải chú ý, tiểu bàn long côn, bắn tên những thứ đó luyện ít lại, lúc luyện thì không được chạy nhảy mạnh. Mục Chân Chân đáp, vâng, tỷ nữ biết ạ. Lại hỏi, vậy mỗi ngày đến cầu Ngọc Hà đón thiếu gia được không? Trương Nguyên nói, cái này thì không sao, bụng nàng cũng chưa lớn. Mục Chân Chân mím môi cười. Giờ thìn hai khắc mồng 4 tháng 7, Trương Nguyên mặc áo đại hồng bào của giảng quan, từ trong Đông An Môn vào Hoàng Cung. Từ sau vụ đính kích án thì Đông An Môn cũng đã được canh phòng nghiêm ngặt hơn, quân lính trong ngũ quân doanh phải kiểm tra cẩn thận thẻ bài của những người vào thành. Lúc đi qua Đông Hoa Môn thì phải kiểm tra một lần nữa, quan lại ngoài triều muốn vào cung phải có khám hợp bài, nghĩa là quan trong cung sẽ đem họ tên và khám hợp bài của những quan viên. Nhà lại hôm nay nhập cung giao lại cho cảnh vệ trực thủ trước, sau đó cảnh vệ trực thủ kiểm tra. Đối với những người vào cung không có khám hợp bài, hoặc là những người vào cung đột xuất có khám hợp bài nhưng chưa đăng ký trước, thì càng kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Việc này đương nhiên thêm vào rất nhiều phiền phức, nhưng có tấm gương của chỉ huy sứ quân tiền vệ Yên Sơn Chu Hùng đã bị cách chức, còn vị chỉ huy sứ nào dám đi vào vết xe đổ làm việc sơ suất nữa chứ? Trước kia vệ binh thường trực thường mạo danh thay thế, tự ý rời cương vị công tác này cũng đã không còn. Đại hồng bào của giảng qua Đông Cung rất nổi bật, tân khoa Trạng Nguyên ai không biết, bất kể là thủ vệ hoàng thành hay là thủ vệ cung cấm nhìn thấy Trương Nguyên cũng vô cùng kính trọng, cửa nào cũng qua rất dễ dàng. Trương Nguyên vào Đông Hoa Môn, tiểu nội thị thư đồng của Hoàng trưởng Tôn Cao Khởi Tiềm đang chờ hắn, chắp tay trước ngực thi lễ sau đó tiếp cái dương sách nhỏ của Trương Nguyên, cùng Trương Nguyên bước vào Văn Hoa Điện. Trương Nguyên hỏi, mấy ngày nay Hoàng trưởng Tôn học như thế nào? Cao Khởi Tiềm chần chờ một chút, đáp, không giấu gì Trương tu soạn, từ ngày Hoàng trưởng Tôn xuất các học luôn rầu rĩ không vui, Hoàng trưởng Tôn không thích học, sau khi hồi cung thì lại làm mộc không biết mệt, muốn tiểu nhân ở bên cạnh giúp đỡ, tiểu nhân cảm thấy rất khó xử. Không theo lời Hoàng trưởng Tôn thì Hoàng trưởng Tôn không vui, còn nghe theo lời, thì lỡ mà Vạn Tuế ra hỏi đến việc học thì tiểu nhân nhất định bị đánh. Trương Nguyên nói, không sao, để ta đến khuyên bảo điện hạ. Cao Khởi Tiềm vui mừng, nói, cha nuôi cũng nói Trương tu soạn tất sẽ có cách dạy bảo, không có việc gì có thể làm khó được ở Trương tu soạn. Trương Nguyên cười cười, nói, tiểu Cao công công, cha nuôi cậu cho cậu làm thư đồng của Hoàng trưởng Tôn đúng, là đã tốn không ít tâm tư. Cao Khởi Tiềm nói, vâng, có rất nhiều người muốn, là cha nuôi khẩn cầu Vương công công, trước mặt Thiên Tuế gia nói giúp vài lời mới được đấy. Trương Nguyên nói, đây cũng là vì cậu thông minh hiếu học, nếu không Vương công công có giúp cũng không được. Cao Khởi Tiềm rất mừng, nói, đa tạ Trương tu soạn đã khen, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng làm tốt thư đồng của Hoàng trưởng Tôn, không phụ lòng nghĩa phụ, không phụ sự dạy bào của Trương tu soạn. Trương tu soạn người xem, nghĩa phụ đang đứng chờ ở trước cửa kìa. Trung Bản Hoa đứng dưới cây bách cổ trước cửa Văn Hoa Điện chắp tay sau khi nói chuyện xong với Trương Nguyên, liền dẫn Trương Nguyên đi qua hành lang đến hậu điện của chủ kính điện. Trước điện là nơi học của Hoàng trưởng Tôn, để tránh lễ nghi phiền phức mà lãng phí thời gian, giảng quan của Hoàng trưởng Tôn không cần đến Văn Hoa Điện yết kiến Hoàng thái tử mà đi đường nhỏ đến thẳng nơi dạy của Hoàng trưởng Tôn. Những ngày dạy bình thường thì tương đối tùy ý, ngoại trừ nội thị, Đông cung thì không có quan viên lễ bộ, Hồng Lư tự ở đây. Trương Nguyên ở điện chờ đợi một lát thì thấy Ngụy Tiến Trung vóc dáng cao to, tướng mạo đường hoàng cùng với Hoàng trưởng Tôn đi tới, thi lễ lẫn nhau rồi cùng ngồi xuống. Thư đồng Cao Khởi Tiềm thì quỳ gối bên bàn của Hoàng trưởng Tôn, trên bàn có một bộ sách bút mực. Trương Nguyên hỏi, điện hạ, mấy ngày trước Chu giảng quan dạy Thiên Tự Văn, dạy đến câu nào rồi? Ánh mắt của Chu Gia Hiệu chợt ngây ra, thể hiện rõ ràng là đối với việc học hoàn toàn không có hứng thú, trả lời, đốc sơ thành mỹ, thận trung nghi lệnh. Trương Nguyên gật đầu nói, tốt. Chu giảng quan trong một ngày có thể dạy 22 câu 88 chữ, điện hạ hãy đọc lại đoạn Thiên Tự Văn, đã học. Chu Gia Hiệu liền như một cái máy đọc lại tất cả, thư đồng Cao Khởi Tiềm cũng lẩm bẩm đọc theo. Sau khi đọc xong, Chu Gia Hiệu không đợi Trương Nguyên nói, liền lật bài Tam Tự Kinh ra đọc, câu nào câu nấy đều rất chính xác, nhưng điều rõ ràng là không để tâm vào, Thiệu Hưng có câu tục ngữ hát thư ca, ngồi thuyền chính là dùng để chỉ thái độ học tập này. Trương Nguyên không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ. Cách dạy như vậy cũng không được, Hoàng trưởng Tôn vốn là người không thích học, ép Hoàng trưởng Tôn ngồi ở đây học nhân chi sơ, tính bản thiện thì chỉ biết đọc như một cái máy, chi bằng cho cậu ta làm nghề mộc mà sống đi. Đợi Chu Gia Hiệu đọc xong Tam Tự Kinh, lại chuẩn bị lấy bách gia tính ra đọc tiếp thì Trương Nguyên nói, đợi đã, học đến đây thôi. Chu Gia Hiệu ngây ra nhìn Trương Nguyên. Trương Nguyên nói, hôm nay không học bài mới, điện hạ thích hỏi gì cứ việc hỏi gì cũng được. Ánh mắt của Chu Gia Hiệu từ những hình ảnh trắng đen dần dần chuyển sang những sắc màu rực rỡ, từ từ có thần sắc hơn. Có thật là muốn hỏi gì thì hỏi không Trương tiên sinh? Trương Nguyên mỉm cười nói. Sao dám lừa gạt điện hạ cứ việc đặt câu hỏi. Chu Gia Hiệu nhìn Trương Nguyên một lát rồi hỏi. Trương tiên sinh, lần trước Tôn tiên sinh không nói rõ tại sao người phải trở thành thánh hiền, Trương tiên sinh có thể giải thích được không ạ? Trương Nguyên không trả lời câu hỏi thứ nhất, mà lại hỏi Chu Do Hiệu. Điện hạ biết chơi cờ không, hoặc là bất kỳ trò chơi nào khác cũng được. Chu Do Hiệu mặt mày hớn hở nói. Ta biết chơi trò điệu thành, là trò chơi mà Hoàng Tổ phụ sáng chế đó. Trương Nguyên hỏi. Trò chơi này có quy tắc gì, chơi làm sao? Chu Do Hiệu nói. Trương tiên sinh muốn chơi điệu thành. Ừ, tốt quá tiểu cao, ngươi mau về cung lấy đồ chơi điệu thành đến. Nói đến chơi, Chu Do Hiệu vô cùng phấn khởi. Trương Nguyên vội vàng ngăn lại nói. Ta chỉ là hỏi quy tắc của trò điệu thành, điện hạ nói được không? Chu Do Hiệu nói. Chính là một tấm lụa thêu chữ tỉnh, như hình dấu thăng, sau đó lấy bạc ném mạnh, rơi vào trong khung là thắng, đè vào đường tuyến hoặc là ở ngoài khung thành là thua. Trương Nguyên nói. Bạc rơi vào trong khung thì thắng, ở ngoài thì thua. Đây là nguyên tắc, đương nhiên, những nguyên tắc này phải công bằng, nếu không thì cho dù là rơi trong khung hay rơi ngoài khung đều là người thắng, người khác đều thua, như vậy nó không phải là quy tắc mà là gây chuyện, là vô lý, sẽ không có người chơi với người nữa đúng không? Nguồn, MT. Chu Do Hiệu liên tục gật đầu nói. Vâng, vậy là không được, không cho chơi, cũng không thú vị. Trương Nguyên nói. Điện hạ nói đúng, thánh nhân chính là người vì nhân dân này mà lập ra quy tắc, và những quy tắc đó có thể giúp ích cho dân chúng. Dân chúng nghe theo lời giáo hóa của Thánh Hiền mới có thể sống quy củ nề nếp, yên ổn an vui. Chu Do Hiệu đã thông suốt nói. Vậy thế gian này cũng như một trò chơi, người chơi trong đó phải tuân theo luật của nó, nếu không sẽ bị đá ra, nếu đều không tuân thủ thì tất cả sẽ loạn, phải không, Trương tiên sinh? Lấy trò chơi làm ví dụ, Chu Do Hiệu tiếp thu rất nhanh, Trương Nguyên gật đầu nói. Chính là ý này, Thánh Hiền vừa có những người lấy đạo đức để giáo hóa dân chúng như Văn Vương. Chu Công, Khổng Mạnh, cũng có những người binh pháp kiệt xuất như Tôn Vũ, y thuật cao siêu như Trương Trọng Cảnh, những người này ở một mặt nào đó đều là thánh một nghề, ngay cả nghề mộc cũng có thánh nhân, đó chính là Lỗ Ban. Ta biết Lỗ Ban. Chu Do Hiệu vui mừng trả lời. Lỗ Ban chính là Công Thâu Ban, có thể làm chim gỗ bay được, là tổ sư gia của ngành mộc. Trương Nguyên nói. Cho nên nói Thánh Hiền là chỉ tuân theo đạo của Thánh Hiền, là một quá trình học tập không ngừng, mục tiêu phía trước, đi trên con đường này thì sẽ không sợ sai. Nói xong câu cuối cùng thì Trương Nguyên cảm thấy hình như lời nói và suy nghĩ của mình không thống nhất, trong lòng hắn thật sự không phải nghĩ như vậy, nhưng giảng quan Đông Cung không phải dễ làm như vậy, nếu như lời nói xa rời những quy tắc đạo lý thì tội hắn cũng không nhỏ, cho nên có những thứ không thể nói lung tung được, nói phải biết kiêng dè. Chu Do Hiệu gật đầu nói, đã hiểu ý của Trương tiên sinh, ta biết rồi, rất nhiều người đi trên con đường của Thánh Hiền, chẳng trách ta nói sao cũng không thấy thánh nhân nào đang sống hết, muốn làm thánh nhân rất khó phải không? Cũng giống như lúc ta đọc sách thì muốn ngủ vậy, làm mộc hay chơi thì lại rất có tinh thần thì làm sao đây, Trương tiên sinh. Trương Nguyên nói, ta cũng không phải là cả ngày đọc sách luyện chữ, có lúc cũng chơi cờ vây, nghe hát, chơi trò chơi. Nhưng không thể vì vui đùa mà lỡ chính sự, điện hạ thích làm nghề mộc không có gì là không tốt, phải hoàn thành bài tập mỗi ngày, không phải là làm qua loa. Lúc làm mộc thì cũng phải cố gắng hết sức, lúc học thì cũng phải tập trung hết tinh thần học cho tốt. Trương Nguyên là người đầu tiên khẳng định mình là thợ mộc. Điều này đã khiến cho Chu Do Hiệu có thiện cảm với Trương Nguyên. Trương tiên sinh nói đúng, ta nên chăm chỉ học, thời gian còn dư ta sẽ làm mộc. Trương Nguyên khẽ mỉm cười. Thần chỉ biết dạy người học, việc làm mộc thần không dám dạy người. Sau đó bưng chén trà lên uống một ngụm rồi lật cuốn sách Thiên Tự Văn, nói. Bây giờ chúng ta học bài mới. Chu Do Hiệu lấy lại tinh thần nghe giảng, Thiên Tự Văn buồn tẻ mà Trương Nguyên có thể nói được rất sinh động, không giống với các bài giảng của Tôn Thừa Tông. Chu Diên Nho, Trung Bản Hoa bên cạnh âm thầm tán thưởng, Trương Nguyên thật sự là lớn có thể làm côn bằng, nhỏ có thể gọi là điên cưu, vừa có thể thả vừa có thể thu vào, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hiểu rõ lý lẽ, học đến cảnh giới như vậy mới dám gọi là học thông. Học hơn nửa canh giờ, Trương Nguyên dừng lại, khen Chu Do Hiệu vài câu, để Chu Do Hiệu đến Thiên Điện Noãn Các nghỉ ngơi. Chu Học Hiệu đến Thiên Điện Noãn Các, hỏi một cung nhân, khách mama đâu, khách mama đến chưa? Cung nhân đáp. Khách mama tới rồi, đang ở bên trong ạ. Trong noãn gác vang lên tiếng của khách Ấn Nguyệt. Ca nhi vào đây, nhũ mẫu đã chuẩn bị bánh cam lộ và bánh ngũ sắc, rửa tay đi rồi ăn này. Chu Do Hiệu rửa tay, bước vào trong, thấy khách mama mặc áo màu hồng nhạt, váy cung màu đỏ nhạt, đứng dựa vào trước cửa sổ cười, cây quạt trong tay chỉ về phía án nhỏ, trong án có một cái hộp, hộp đã mở ra rồi, bên trong có rất nhiều bánh nhiều màu sắc trông rất đẹp. Chu Do Hiệu cầm một cái vừa ăn vừa nói. Mama cũng ăn đi. Khách Ấn Nguyệt lắc đầu nói. Mama không ăn, bánh ngọt ăn nhiều sẽ mập, ca nhi ốm ăn nhiều không sao. Thấy trên mũi của Chu Do Hiệu có vài giọt mồ hôi, bèn hỏi. Hôm nay là Trương Trạng Nguyên dạy sao, có vẻ ca nhi rất vui. Chu Do Hiệu nói. Trương tiên sinh dạy rất hay, con thích nghe Trương tiên sinh dạy. Khách Ấn Nguyệt ồ một tiếng, như thoáng chút suy nghĩ, trong một lúc không nói gì cả. Chu Do Hiệu lại ăn thêm một cái bánh ngũ sắc, nhai chóp chép, mắt nhìn ngực của Khách Ấn Nguyệt nói. Ma ma, con muốn bú sữa. Khách Ấn Nguyệt dùng quạt tròn vỗ nhẹ đầu Hoàng Trưởng Tôn, cười sẵng giọng. Ca nhi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bú sữa? Chu Do Hiệu đến bên Khách Ấn Nguyệt, năn nỉ nói. Ma ma, con thật sự rất muốn bú sữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khách Ấn Nguyệt cười cười đẩy Chu Do Hiệu ra rồi nói. Ma ma không còn sữa nữa rồi, đều bị con mâm hết rồi còn đâu. Chu Do Hiệu nói. Có, nhất định có. 3 tháng sau khi Hoàng Trưởng Tôn Chu Do Hiệu được sinh ra, Khách Ấn Nguyệt vào cung. Lúc đầu Khách Ấn Nguyệt cùng với vài bà vú được tuyển khác ở ngoài Đông Hoa Môn. Mỗi ngày vào Từ Khánh Cung cho Hoàng Trưởng Tôn bú. Sau đó bởi vì sữa của Khách Ấn Nguyệt thơm lại nhiều, người cũng lanh lợi sạch sẽ, Hoàng Trưởng Tôn cũng không muốn xa rời bà, nên được ở trong cung. Chu Do Hiệu thổi nhỏ cơ thể yếu ớt, nhiều bệnh, mấy lần cai sữa đều khóc đến khàn cả giọng, sữa của Khách Ấn Nguyệt vẫn đủ nên vẫn cho Chu Do Hiệu ăn tiếp. Đến khi được 5 tuổi rồi vẫn ăn sữa, sau 5 tuổi đương nhiên không thể chỉ ăn sữa của vú nuôi rồi. Nhưng dù có chuyện gì, khi bị bắt nạt, cảm thấy sợ hãi sẽ uống sữa của Khách Ấn Nguyệt để tìm niềm an ủi, đến năm 10 tuổi vẫn như vậy. Khách Ấn Nguyệt ngồi, Hoàng Trưởng Tôn đứng, bú sữa như vậy, chỉ có bắt đầu từ 2 năm trở lại đây mới không nghiện sữa nữa. Hoàng Trưởng Tôn hôm nay làm sao vậy? Khách Ấn Nguyệt cảm thấy có chút kỳ lạ, đưa tay sờ lên trán của Chu Do Hiệu, hỏi. Không phải là người học hành không chuyên tâm nên bị Trương Tiên Sinh của trách chứ? Không có, Trương Tiên Sinh còn khen ta nhận thức tốt cơ. Chu Do Hiệu há mồm, tay vạch cổ áo của Khách Ấn Nguyệt, nói. Đột nhiên ta rất muốn ăn sữa, mama cho ta ăn đi. Khách Ấn Nguyệt đeo giải giữ cổ áo bằng giấy, từ năm ra tĩnh, giải giữ cổ áo của cung nữ đều làm bằng giấy, mỗi ngày thay một lần để cho sạch sẽ. Loại giấy để làm giải giữ cổ áo này do huyện Ngọc Sơn ở Giang Tây cống tặng, có rất nhiều màu, chế tác cũng rất tinh xảo. Khách Ấn Nguyệt thấy Hoàng Trưởng Tôn chân tay lóng ngóng xé giải giữ cổ áo của mình, vội hỏi. Ây da, người làm cái gì, đừng xé rách cổ áo chứ. Bắt được tay của Chu Do Hiệu không cho thằng bé lộn xộn, Chu Do Hiệu liền nhảy lên kêu. Ta muốn bú sữa, ta muốn bú sữa. Xuyệt. Đôi mắt nâu to của Khách Ấn Nguyệt trừng lên lại sẵn giọng nói. Nhẹ giọng một chút. Để cho Trương Tiên Sinh nghe được, xem người có xấu hổ không. Chu Do Hiệu nói. Cách rất xa rồi, Trương Tiên Sinh không phải có thuật phong nhĩ, sao có thể nghe thấy được. Vậy ta sẽ không làm loạn nữa, mama cởi áo cho ta bú, ta uống sữa rồi còn phải đi đọc sách nữa. Khách Ấn Nguyệt không lay chuyển được Hoàng Trưởng Tôn, dù sao thì thuở nhỏ cũng bú quen rồi, đành phải nói. Ôi, thật hết cách với người đứng yên đừng nhúc nhích nhé. Nói xong, tự mình cởi giải giữ cổ áo, cởi mấy cúc áo, vạch áo ra, cởi áo yếm đỏ, để lộ ra bầu ngực bên trái đầy đặn trắng ngần. Chu Do Hiệu mở rộng miệng, bộ dạng mắt nhìn chằm chằm há hốc mồm, giống như bị khách nhũ mẫu làm cho ngạc nhiên. Khách Ấn Nguyệt ngồi trên chiếc ghế đầu bằng trúc, hơi ngượng ngùng, đưa tay tháo chiếc mũ tròn Chu Do Hiệu đội trên đầu xuống, để sang một bên, nói. Người đứng yên đấy nhìn cái gì, muốn ăn thì ăn đi chứ. Ôm chầm đầu Chu Do Hiệu áp vào trước ngực, cảm giác có một khuôn mặt nóng bừng áp vào bộ ngực của mình. Chu Do Hiệu lập tức há miệng, bắt đầu mút vào một chút, Khách Ấn Nguyệt bị mút đến nỗi cả người tê tê, không kìm được thở dài một tiếng. Chu Do Hiệu bú một hồi, có chút ngộp thở, miệng nhả ra bầu ngực trái đỏ bừng, ngửa đầu nói. Ta nói nhũ mẫu vẫn có sữa mà, sữa của nhũ mẫu thật là thơm. Vừa cẩn thận nhìn kỹ bên vú trái tròn trịa đang vảnh lên, duỗi tay kéo luôn áo ngực xuống, vú phải cũng lộ ra. Người đừng nghịch nữa, mau đi đọc sách đi. Khách Ấn Nguyệt bỏ tay Chu Do Hiệu ra, kéo áo ngực lên, bầu ngực đẫy đà quả thực muốn căng nứt chiếc áo ngực màu đỏ kia ra. Nguồn, empty. Chu Do Hiệu cười nói. Ngực của nhũ mẫu thật là đẹp, ta bú sữa của nhũ mẫu nhiều năm như vậy, nhưng không hề để ý chút nào. Khách Ấn Nguyệt mặc lại áo, liếc Chu Do Hiệu một cái, đội mũ lên đầu Chu Do Hiệu, nói. Người mau đi đọc sách đi, Trương Tiên Sinh đang dục kìa. Là tiếng của thư đồng Tiểu Cao đang gọi. Hoàng Trương Tôn, Trương Tiên Sinh gọi người rồi. Chu Do Hiệu liền đi theo Tiểu Cao tới chủ kính điện. Trương Nguyên nào đâu biết Hoàng Trưởng Tôn 12 tuổi rồi còn muốn bú sữa mẹ, thấy Hoàng Trưởng Tôn vui lắm, tưởng mình giảng bài rất đặc sắc, cảm thấy đắc ý, bèn nói. Viết 60 chữ to trước, không mong làm thánh thư như Vương Hi Chi, nhưng cũng phải viết ngay ngắn mới được. Chu Do Hiệu và Cao Khởi Tiềm đang chăm chỉ luyện viết chữ to, Trương Nguyên khoanh tay dạo bước, thỉnh thoảng để ý tới tư thế chấp bút của Hoàng Trưởng Tôn một chút, nghĩ thầm rằng. Ta không hy vọng đào tạo được một minh quân, chỉ cần không ngu ngốc quá là được rồi. Lại nghĩ, chạng vạng ta phải tới thăm hỏi Tôn Thừa Tông một chút, bàn về vấn đề giáo dục Hoàng Trưởng Tôn. Đã là giờ Tị, Mặt trời đã lên cao, mới đầu thu không khí vẫn nóng bức như thế, vì đại điện cao và rộng rãi nên cũng có chút mát mẻ. Trương Nguyên thấy ở ngoài cửa sổ phía bắc có bóng người, giống như đang nhìn trộm vào bên trong điện, bèn đi ra thì thấy, hóa ra là khách Ấn Nguyệt. Thấy Trương Nguyên đi ra, khách Ấn Nguyệt vội vàng đi tới thi lễ, hạ giọng nói. Chào Trương tiên sinh, tiểu phụ nhân đến xem hoàng trưởng tôn thế nào, không biết người học hành có tốt không? Trương Nguyên vái chào, mỉm cười nói. Khách nhũ mẫu đã vất vả rồi, hoàng trưởng tôn rất thông minh, chỉ cần người muốn học thì không có gì có thể làm khó được người. Lúc nói chuyện ánh mắt nhìn xuống trước ngực đẫy đà của khách Ấn Nguyệt, chỗ đó có một vết ướt. Khứu giác của Trương Nguyên khá nhạy, có thể ngửi thấy mùi sữa thơm trên người khách Ấn Nguyệt, không khỏi thắc mắc. Phụ nữ khi trong kỳ sinh nở mới có sữa, khách Ấn Nguyệt đã sinh nở 12, 3 năm rồi, sao vẫn còn có sữa, kỳ lạ thật. Chuyện khiếm nhã chớ nên để ý, ánh mắt hắn vội rời đi chỗ khác, nhìn sang cửa chính của Từ Khánh cung cách đó không xa. Khách Ấn Nguyệt phát hiện ánh mắt khác thường của Trương Nguyên, cúi đầu nhìn, lập tức mặt đỏ tía tai, nói một tiếng. Trương tiên sinh, tiểu phụ nhân hồi cung trước. Vội vội vàng vàng đi. Trương Nguyên nhìn bóng dáng mạnh mẽ của khách Ấn Nguyệt, cảm thấy thân phận của phu nhân này thật không đơn giản, nhưng hắn hiện tại không có quyền lực đi thăm dò chi tiết về khách Ấn Nguyệt, đấy hẳn là chức năng của cẩm y vệ của Đông Xưởng. Điều hắn có thể làm là duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách thị. Trong sách sử có viết khách thị oán giận đại thần ngoại đình là vì họ cứ 5 lần 7 lượt yêu cầu khách thị xuất cung. Ngụy Trung Hiền cũng như vậy, kỳ thực họ cũng đều rất muốn có mối quan hệ tốt với ngoại thần. Giờ thân chiều ngày hôm đó, Trương Nguyên từ Đông An Môn ra hoàng thành, Mục Chân Chân cùng Uông Đại Trùy ở bên ngoài chờ hắn. Trên đầu Mục Chân Chân đội chiếc nón lá vành trúc rộng che nắng, trước kia cô đều không đội, mặt trời đã khuất có phơi nắng thì không đen. Trương Nguyên nói, ta muốn tới hẻm Lý Các Lão thăm hỏi Tả Xuân Phường Thứ Tử Tôn Đại Nhân trước, Đại Trùy chút nữa mướn một chiếc xe chờ ở đầu hẻm. Chủ tớ 3 người tới hẻm Lý Các Lão, Trương Nguyên hỏi ra mới biết nơi ở của Tôn Thừa Tông chỉ cách Tứ Hợp Viện, mà công bộ cấp cho hắn vài bước, Uông Đại Trùy đi mướn xe, Trương Nguyên nói với Mục Chân Chân. Cuối tháng này Đạm Nhiên sẽ khởi hành từ Sơn Âm, mấy ngày nữa Sai Lai Phúc tìm người thu dọn lại nhà ở một chút, quét dọn sạch sẽ một chút, thấy phải thêm đồ dùng gì thì sớm chuẩn bị, để sau khi nàng ấy tới kinh rồi đỡ bị luống cuống. Lại nói, đúng rồi Chân Chân, đợi sau khi Đạm Nhiên vào kinh, ta với nàng ấy bàn bạc một chút, sắp xếp một vú già hoặc tỷ nữ hầu hạ nàng. Mục Chân Chân vội nói, không cần, không cần, thiếu gia thật sự không cần đâu, như vậy tiểu nữ sẽ không được tự nhiên. Trương Nguyên cười hỏi, vậy khi nàng đến tháng sinh nở cũng không cần hầu hạ sao? Mục Chân Chân xấu hổ nói, không cần có người hầu hạ, tiểu nữ có thể tự làm được, không cần phiền đến người khác. Trương Nguyên cười nói, có rất nhiều chuyện tự ta có thể làm được, nhưng ta lại muốn làm phiền nàng, có phải ta có chút xa hoa không? Mục Chân Chân khẽ cười, chuyện này đâu giống thế, tiểu nữ tình nguyện hầu hạ thiếu gia mà. Tôn Thừa Tông thấy Trương Nguyên tới chơi, có chút kinh ngạc, ý biết hôm nay Trương Nguyên vào cung tiến giảng, tưởng rằng khi dạy bảo hoàng trưởng tôn Trương Nguyên gặp chuyện gì khó xử, vội vàng đón vào mời ngồi, vú già dâng trà. Trương Nguyên uống 2 hớp trà, lúc này mới nói với Tôn Thừa Tông rằng hôm nay hắn cùng hoàng trưởng tôn vấn đáp. Trương Nguyên nói với Tôn Thừa Tông những thứ này cũng là có dụng ý, bởi vì hắn nói, với hoàng trưởng tôn những lời có chút bất đồng với tư tưởng nho gia chính thống, để đề phòng sau này bị người buộc tội công kích, nói cho Tôn Thừa Tông biết trước những thứ này là có mặt tốt. Sau khi nghe Trương Nguyên nói xong, đôi lông mày rậm của Tôn Thừa Tông nhăn lại, nói, Trương Tu Soạn có thể hướng dẫn hoàng trưởng tôn học tập đương nhiên là chuyện tốt, nhưng không cần phải làm theo người khác, trong kinh dịch có nói thủ pháp hồ thượng, cận đắc kỳ trung. Thủ pháp hồ trung, cận đắc kỳ hạ, đời ta đã làm giảng quan, tất nhiên là phải dẫn hoàng trưởng tôn tới thánh hiền đại đạo, nếu hoàng trưởng tôn chỉ đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh thì cũng chỉ là sáo rỗng thôi. Trương Nguyên không dám gật bừa với lời này của Tôn Thừa Tông, đạo lý mà Tôn Thừa Tông giảng rất đúng, nhưng theo giáo pháp của Tôn Thừa Tông và Chu Diên Nho, hoàng trưởng tôn hoàn toàn không có hứng thú với chuyện học hành, học theo cách như vậy mới là sáo rỗng, nói. Tôn đại nhân, tại hạ nghĩ để bồi dưỡng hoàng trưởng tôn thành thánh hiền rất khó. Năm đó Trương Giang Lăng làm thầy của hoàng đế không thể nói là không nghiêm, tự tay biên soạn đế giám đồ thuyết, ân cần dạy bảo, cuối cùng thành thế nào? Trương Giang Lăng chính là Trương Cư Chính, Trương Cư Chính từng là thầy của Vạn Lịch hoàng đế, lời này của Trương Nguyên thật là to gan, rõ ràng có ý chế giễu Vạn Lịch hoàng đế, cũng là vì ở trước mặt Tôn Thừa Tông hắn mới dám nói như vậy, không cần thâm giao cũng có thể biết phẩm hạnh của một người, thật tốt. Tôn Thừa Tông cũng không phải là nhà nho viển vông, biết rõ khiếm khuyết của Vạn Lịch, im lặng một lúc lâu rồi nói. Vậy Trương Tu Soạn dạy như vậy cũng coi như là dạy theo tài năng, kế sách này rất hợp, hướng dẫn hoàng trưởng tôn con đường học tập trước, có thể hiểu lý lẽ, phân biệt trung thành gian dối là được. Nói qua chuyện của hoàng trưởng tôn, Trương Nguyên liền thỉnh giáo Tôn Thừa Tông chuyện nơi biên cương, Tôn Thừa Tông thấy Trương Nguyên cũng quan tâm đến chuyện chiến sự nơi biên cương thì rất vui. Sau khi đàm luận một hồi, Trương Nguyên biết Tôn Thừa Tông cũng không coi giặc Nỗ Nhĩ Cáp Xích như đại địch. Mấy năm nay điều Tôn Thừa Tông chú ý chính là sự uy hiếp của Mông Cổ. Trương Nguyên thầm nghĩ, ngay cả Tôn Thừa Tông một người nắm rõ binh pháp như vậy, cũng cho rằng Kiến Châu nữ chân không gây họa lớn. Đây là nhận thức chung của Đại Minh Triều rồi. Làm thế nào mới có thể cho người ở đất nước này tỉnh ra, nhất định phải thảm bại dưới tay Tát Nhĩ Hử sao? Trương Nguyên mượn mấy quyển sách binh thư của Tôn Thừa Tông về đọc, trong đó có Tôn Thừa Tông du tại biên tái bút ký. Đây là điều Trương Nguyên cần phải hiểu rõ. 12 tháng 7, lại đến lượt Trương Nguyên vào cung tiến giảng, Trương Nguyên vẫn dạy thiên tự văn, nhưng hôm qua Chu Diên Nho đã bắt đầu giảng đại học cho Hoàng trưởng Tôn rồi, bởi vì thiên tự văn cũng sắp học xong, phần còn lại do một mình Trương Nguyên dạy cũng được. Ba vị giảng quan, Chu Do Hiệu thích nghe bài giảng của Trương Nguyên nhất, giờ nghỉ ngơi ngày hôm đó, Chu Do Hiệu nói với Trương Nguyên. Trương tiên sinh, hôm qua Chu tiên sinh dạy ta đại học, ta nghe Chu tiên sinh giảng rồi đối chiếu với sách, phát hiện Chu tiên sinh giảng thiếu một chữ. Trương Nguyên nói, điện hạ chỉ ra ngay lúc ấy sao? Chu Do Hiệu lắc đầu nói, không có. Trương Nguyên nói, đây chỉ là sai lầm nhỏ, không mất đi phần chính, điện hạ nên khoan dung. Chu Do Hiệu gật đầu nói, Trương tiên sinh nói đúng. Trương Nguyên dạy bảo Hoàng trưởng Tôn phải khoan hồng độ lượng, phải khoan dung với lỗi lầm nhỏ của Chu Diên Nho, nhưng Chu Diên Nho lại không khoan dung với Trương Nguyên. Vụ án Đĩnh Kích mặc dù đã kết thúc song dư âm vẫn còn đó. Vụ án xông vào cung lần này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xảy ra bất thình lình nên chiết đảng không kịp chuẩn bị, ứng đối vô ý nên đã gây ra thất bại liên tiếp, chật vật không chịu nổi, thủ lĩnh Lưu Đình Nguyên và nhân vật trung kiên Hồ Sĩ Tương, Châu Thiệu Quang bị giáng chức xuất kinh, chiết đảng bị suy sụp nghiêm trọng. Trước khi vụ án Đĩnh Kích xảy ra, Lưu Đình Nguyên cũng dâng tấu Trương Công kích Thuyết Băng Hà của Trương Nguyên, nhưng cũng vì vụ án Đông Cung xảy ra nên không ai chú ý. Ở cầu Bắc sông Ngọc Hà, Diêu Tông Văn trong trời giá rét bị rơi xuống nước, vốn cũng muốn mượn chuyện này công kích Trương Nguyên là nịnh thần để xoay chuyển danh dự, giờ cũng chỉ có thể ôm nỗi hận trong lòng, chờ cơ hội. Nguồn, MT. Sự ảnh hưởng của vụ án Đĩnh Kích không chỉ có thế. Các đảng chiết, tề, sở, tuyên lúc đầu khá đoàn kết, nhưng bởi vì thái độ đối với vụ án này không thống nhất nên đã dạn nứt quan hệ. Tề đảng theo Thi giáo, trong vụ án Đĩnh Kích, Chu Vĩnh Xuân kiên định ủng hộ Đông Cung Hoàng Thái Tử. Trịnh Kế Chi, Vương Đại Trí của sở đảng thì có thái độ ôn hòa, thuộc phái trung gian, chỉ có tuyên đảng và chiết đảng đồng lòng. Kỳ thật chỉ cần các đảng không cảm nhận được sự uy hiếp từ những phần tử muốn diệt cỏ tận gốc của đảng Đông Lâm thì giữa bọn họ nảy sinh chia rẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có sự áp bức của Đông Lâm mới có thể làm cho bọn họ đồng tâm hiệp lực. Nhưng bây giờ Đông Lâm vẫn bị yếu thế như vậy, Lục Khoa vẫn là nơi của ba đảng. Hơn nữa hai chức quan trọng yếu là Lại Bộ Thượng Thư và Văn Tuyển Ti Lang Trung cũng nắm chặt trong tay sở đảng. Điều này rất quan trọng cho việc tiến hành kinh sát 6 năm một lần vào năm sau. Nhưng người đảng Đông Lâm được lợi rất rõ ràng qua vụ án Đĩnh Kích này. Tuy rằng cũng có hai người là Vương Chi Thái, Hà Sĩ Tấn bị bãi nhiệm, nhưng mượn cơ hội bầu chọn Đông Cung giảng quan lần này, Tiền Long Tích, Thành Cơ Mệnh đã trở thành giảng quan của Hoàng Thái Tử. Tôn Thừa Tông, Trương Nguyên làm giảng quan của Hoàng Trưởng Tôn, bốn người này có Tôn Thừa Tông chính thức là người đảng của Đông Lâm. Còn Thành Cơ Mệnh tuy không tính là người trong đảng Đông Lâm, nhưng tọa sư của Thành Cơ Mệnh là Diệp Hướng Cao, ba đảng kia đương nhiên coi Thành Cơ Mệnh cùng một ruột với Đông Lâm, Tùng Giang Tiền Long Tích luôn luôn gần gũi với Đông Lâm, còn Trương Nguyên thì không cần phải nói, còn hơn cả Đông Lâm, đã thành cái đinh trong mắt chiết đảng, tất nhiên phải trừ khử Trương Nguyên thì mới vui được. Cho nên nói Đông Cung có 7 giảng quan thì có 4 người là người Đông Lâm, còn trong 3 người còn lại có Từ Quang Khải, người này không thuộc Đông Lâm cũng không thuộc 3 đảng còn lại, nhưng y là sư huynh của Trương Nguyên, hai huynh đệ tuổi tác cách nhau khá xa nhưng quan hệ rất thân thiết, thường xuyên gặp nhau nói chuyện. Chỉ có Quách Xương và Chu Diên Nho là người mà 3 đảng phải đang muốn tranh giành, Quách Xương đã là lão hủ, luôn luôn bo bo giữ mình, không trông cậy được, 3 đảng cũng không xem trọng y, chỉ còn Chu Diên Nho là có trình độ, năng lực cạnh tranh với Trương Nguyên. Hơn nữa, nghe đồn Chu Diên Nho và Trương Nguyên bất hòa, từ sau khi Chu Diên Nho làm giảng quan Đông Cung, lại khoa cấp sự trung Diêu Tông Văn, lại khoa cấp sự trung Trương Diên Đăng đã vài lần đến nhà thăm hỏi Chu Diên Nho, nhắc nhở Chu Diên Nho đề phòng gian trá và quỷ kế của Trương Nguyên. Còn nói Trương Nguyên từng tuyên bố học vấn của mình còn hơn Chu Diên Nho, nói cái gì mà Trạng Nguyên năm Bính Dần đánh bại Trạng Nguyên năm Quý Mão, lúc giảng bài cho thứ cát sĩ còn giễu cợt Chu Diên Nho. Việc này 3 phần thực 7 phần giả. Chu Diên Nho cao ngạo nghe xong tất nhiên là tức giận rồi, kỳ thật cũng không cần Diêu Tông Văn châm ngòi. Chu Diên Nho đã sớm coi Trương Nguyên là đối thủ chủ yếu trên con đường làm quan sau này, của y, y với Trương Nguyên đều còn trẻ. Sau này khả năng Hoàng Thái Tử Chu Thường Lạc lên ngôi nhập các làm thủ phụ không lớn, chỉ mong đợi vào Hoàng Trưởng Tôn. Từ khi tiến giảng cho Hoàng trưởng Tôn tới nay, Chu Diên Nho cảm giác rõ ràng rằng Hoàng trưởng Tôn thích nghe bài giảng của Trương Nguyên, mà không hề thích nghe giờ giảng của y. Đây là chuyện khiến Chu Diên Nho vừa phiền não lại vừa ghen tị. Sau khi bị Diêu Tông Văn châm ngòi ly gián, Chu Diên Nho liền lưu tâm tới nội dung và phương pháp Trương Nguyên, truyền thụ cho Hoàng trưởng Tôn gấp bội. Một là để nghiền ngẫm học tập tốt để giảng cho Hoàng trưởng Tôn, hai là để tìm lỗi của Trương Nguyên, có thời cơ liền buộc tội. Chu Diên Nho mỗi lần tiến giảng mượn danh ôn tập lại, hỏi Hoàng trưởng Tôn lần trước Trương giảng quan dạy thế nào, có chỗ nào ấn tượng sâu sắc. Hoàng trưởng Tôn Chu do hiệu tuổi nhỏ, biết đâu rằng Chu Diên Nho đang có ý đồ này, tất nhiên là hứng chí vui vẻ thuật lại những lời nói của Trương tiên sinh, mà mình nghe lọt tai, những lời này của Trương Nguyên thường không phù hợp lắm với đại nghĩa chính thống của Nho gia, cá tính đường hoàng có phần giống như quan điểm của học phái Thái Châu. Đây là những thứ mà trẻ con rất thích nghe, Chu Diên Nho không có biểu hiện gì, mỗi lần đều cẩn thận hỏi, dò xét chi tiết rồi ghi lại. Hoàng hôn ngày 22 tháng 7, Chu Diên Nho đợi ở ngoài Đông An Môn, đợi Tôn Thừa Tông tiến giảng xong xuất cung, y liền báo cho Tôn Thừa Tông biết việc Trương Nguyên dạy Hoàng trưởng Tôn sai. Tôn Thừa Tông lớn tuổi, chức vị cũng cao, đương nhiên cầm đầu ba vị giảng quan dạy Hoàng trưởng Tôn, có liên quan đến vấn đề tiến giảng trước tiên xin chỉ thị của Tôn Thừa Tông là đúng. Chu Diên Nho cũng không có đem những gì y ghi chép lại cho Tôn Thừa Tông xem, chỉ nói cách dạy của Trương Nguyên không đúng, xem thái độ của Tôn Thừa Tông ra sao. Không ngoài dự đoán của Chu Diên Nho, Tôn Thừa Tông là người đảng Đông Lâm, quả nhiên bao che cho Trương Nguyên, quanh co giải thích cho Trương Nguyên, Chu Diên Nho cũng không nói thêm lời nào, cáo từ, nhưng không về chỗ ở của mình, mà mướn xe đi thẳng đến ngoài Sùng Văn Môn nơi ở của Diêu Tông Văn. Sau khi Tôn Thừa Tông trở về hẻm Lý Các Lão, ngẫm lại có chút không ổn, liền viết một phong thư sai người hầu mang đến Đông Tứ Bài Lâu Phủ của Thương Ngự Sử, giao cho Trương Nguyên. Đang trong thời gian rảnh rỗi trước bữa cơm tối, Trương Nguyên và tỉ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy ngồi ở trước sảnh dưới cây ngọc lan trắng xem thư, Kỳ Bưu Giai cũng ở đó. Bây giờ Kỳ Bưu Giai tới nhà của Nhạc Phụ Đại Nhân 3 ngày 2 lần, cùng Thương Cảnh Lan đọc sách, tập viết, đôi tình nhân trẻ tuổi đang rất vui vẻ. Mấy ngày nay gần như ngày nào Trương Nguyên cũng có thư, chạng vạng từ Hàn Lâm Viện trở về chuyện đầu tiên chính là xem thư. Ngày hôm đó có thư của Tộc Thúc Tổ Trương Nhữ Lâm thông qua dịch trạm gửi đến, gửi từ ngày 29 tháng 6. Bên trong phong thư lớn có vài phong thư nhỏ. Ngoài thư của Tộc Thúc Tổ, còn có thư của phụ thân Trương Thụy Dương, thư của Đạm Nhiên và thư của Tông Dực Thiện. Trong thư của phụ thân chủ yếu là nói Đạm Nhiên và Tiểu Hồng Tiệm, khoảng đầu tháng 8 sẽ khởi hành vào kinh thành, Trương Mẫu Lã Thị rất quyến luyến, cũng may có hai huynh đệ Lý Thuần, Lý Khiết giờ cư trú lâu dài Sơn Âm, là để nhờ Tông Dực Thiện khai sáng dạy học cho hai người đó. Trong thư của Đạm Nhiên miêu tả đủ loại chuyện lý thú của Tiểu Hồng Tiệm, sự tỉ mỉ của mẫu thân đúng là không còn gì tỉ mỉ hơn. Tông Dực Thiện lần trước đã nhận được thư của Trương Nguyên, khéo léo từ chối việc Trương Nguyên muốn sửa tên họ tham gia khoa cử cho y, so với việc mạo hiểm sửa tên họ để thi lên từ đồng sinh thì không bằng ở Sơn Âm, phụng dưỡng cha mẹ cùng thê tự y đình sống vui vẻ. Y đình cũng có bầu 6 tháng rồi. Tông Dực Thiện rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ, mỗi ngày dạy Lý Thuần, Lý Khiết học, giúp nhạc phụ Trương Thụy Dương quản lý kho lương Dương Hòa và thư cục Hàn xã, rảnh rỗi thì cùng các Tây Trương môn khách Phạm Chân, Ngô Đình chơi cờ vây, nghe hát, thơ rượu phụ sướng. Cuộc sống hạnh phúc của Tông Dực Thiện quả thực khiến Trương Nguyên ghen tị, đây đúng là ước mơ tha thiết của hắn. Xem thư của Tông Dực Thiện, Trương Nguyên không khỏi lại nghĩ tới chuyện người đánh cá phơi nắng bên bờ biển đã từng kể với Cảnh Huy. Ở bức thư cuối cùng, Tông Dực Thiện nói 2 năm nữa nếu như công việc của Trương Nguyên bận rộn, y nguyện vào kinh làm phụ tá của Trương Nguyên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này, Vũ Gia đem thư của Tôn Thừa Tông tới. Cảnh Huy vui vẻ nói. Tiểu cô phụ lại có thư. Tưởng là thư của Hàn xã viên, Cảnh Huy giờ được coi là tiểu thư ký của Trương Nguyên. Có khi thư của Trương Nguyên nhiều đến mức không thể xem hết, mỏi mắt liền bỏ Cảnh Huy xem cho. Cảnh Huy sẽ lựa chọn những điểm chính để nói cho Trương Nguyên nghe. Sau đó Trương Nguyên viết thư hồi âm, tiểu Cảnh Huy rất thích làm chuyện này. Vũ Gia nói. Là Tôn lão gia sai gia nhân đưa tới, không biết Tôn lão gia là ai vậy? Trương Nguyên bóc bì thư ra, nhíu mày, Cảnh Huy vội hỏi. Tiểu cô phụ à, chuyện gì vậy? Trương Nguyên ngẩng đầu nói với Thương Chu Tộ đang đứng ở ngoài sân. Đại huynh, thị giảng của Hàn Lâm Viện Chu Diên Nho, chỉ trích nghĩa lý đệ dạy bảo Hoàng trưởng Tôn không thuần túy, Tôn tiên sinh nhắc nhở đệ phải chú ý. Thương Chu Tộ nói. Làm thế nào mà Chu Diên Nho lại biết đệ dạy những gì? Trương Nguyên nói. Chắc là từ chỗ Hoàng trưởng Tôn, thân trong quan trường, động một tí là phạm lỗi. Thương Chu Tộ nói. Chu thị giảng hoàn toàn không có hiềm khích gì với đệ. Trương Nguyên cười nói. Đệ cùng với Chu thị giảng đều là quán sư, hơn nữa chỉ có một học sinh, người học sinh này khá thích nghe đệ giảng bài, Chu thị giảng chắc chắn có chút không vui rồi. Đương nhiên, Chu thị giảng sẽ không thừa nhận là y ghen tị với đệ, y sẽ nói chính nghĩa là suy nghĩ cho Hoàng trưởng tôn để tránh đệ dạy Hoàng trưởng tôn sai, ngày mai sẽ là lượt Chu Diên Nho tiến giảng. Đệ đoán y sẽ không chỉ nói với Tôn Thừa Tông tiên sinh, ngày mai ắt sẽ có sóng lớn. Nguồn, MT. Thương Chu Tộ hỏi. Đệ đã có sách lược ứng đối chưa? Trương Nguyên nói. Việc này không ngại, đệ có thể ứng phó. Đệ nói gì trước mặt Hoàng trưởng tôn trong lòng đệ nắm rõ. Cảnh Huy nhỏ giọng hỏi. Tiểu cô phụ, Hoàng trưởng tôn có nói giúp người không? Trương Nguyên cười nói. Chắc là có. Giờ dần ba khắc trưa ngày 23 tháng 7. Chu Diên Nho tiến vào Đông Hoa Môn, đến muộn hơn một chút so với mọi khi, Cao Khởi Tiềm bạn học cùng với Hoàng trưởng tôn đã đợi từ lâu. Chu Diên Nho không từ Văn Hoa Điện rẽ phải ra hành lang tới chủ kính, điện như mọi khi, mà đi tới Văn Hoa Điện, nói với Cao Khởi Tiềm đang đi bên cạnh. Tiểu Cao, ngươi tới hậu điện trước bảo Hoàng trưởng tôn đợi ta một chút, ta có việc muốn bẩm báo với Thái tử. Cao Khởi Tiềm chắp tay trước ngực nói vâng, đi về hướng chủ kính điện. Chu Diên Nho sửa sang đai lưng. Tiến vào bên trái Văn Hoa Điện, nơi đây chính là Tả Xuân Phường, bên phải điện chính là Hữu Xuân Phường, tên gọi Chiêm Sĩ Phủ Tả, Hữu Xuân Phường của Đông Cung Phụ Chính Nha Môn cũng từ đây mà ra. Hôm nay giảng bài cho Hoàng Thái Tử là Chiêm Sĩ Phủ Thiếu Chiêm Sự Tiền Long Tích. Thái tử Chu Thường Lạc chưa thăng điện, Tiền Long Tích thấy Chu Diên Nho tiến vào, có chút kỳ quái, vội hỏi có chuyện gì. Chu Diên Nho liền đem tấu chương buộc tội Trương Nguyên, mà mình đã viết suốt đêm đưa cho Tiền Long Tích, nói. Hạ quan cùng Trương Tu soạn cùng làm quan ở Hàn Lâm Viện, có tình đồng nghiệp, nhưng chuyện giáo dục Hoàng trưởng tôn là chuyện lớn, tình cảm riêng tư giữa cá nhân là việc nhỏ, hạ quan không thể không bẩm báo việc này với Thái tử. Tiền Long Tích xem tấu chương của Chu Diên Nho, nghĩ thầm rằng, không hổ là hội nguyên, tài tử trạng nguyên, ngôn từ sắc bén, văn chương tài hoa, lúc công kích Trương Nguyên, chính là lúc thể hiện rõ trái tim trung quân yêu nước của chính mình. Đang định nói thì nghe thấy nội thị nói, Hoàng Thái tử giá lâm. Vội vàng trả lại tấu chương cho Chu Diên Nho, chỉnh đai áo quan, đứng trang nghiêm. Đông cung thái giám Vương An cùng thái tử Chu Thường Lạc đến rồi, Chu Thường Lạc mới gặp Chu Diên Nho, một lần vào ngày mùng 1 tháng 7 khi xuất cát giảng học, giờ cũng không nhận ra Chu Diên Nho, là Chu Diên Nho tiến lên dập đầu tự bẩm báo quan chức và danh tính, Chu Thường Lạc mới nhớ ra đây là con của thầy giáo mình, nói, Chu tiên sinh vì sao lại tới đây? Chu Diên Nho đáp, thần vâng mệnh dạy học cho Hoàng trưởng tôn, luyện tập giảng bài. Cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ từ ngữ không hợp tiên thánh đại đạo, nhưng mấy ngày gần đây thần hỏi Hoàng trưởng tôn, lại phát hiện từ ngữ của Hoàng trưởng tôn rất hoang đường, thần hỏi chi tiết thì biết được là do giảng quan Trương Nguyên dạy bảo, thần rất sầu lo, cố tình đến bẩm báo với Thái tử Điện Hạ. Nói xong đem tấu chương trình lên. Vương An tiếp nhận, mở ra cho Chu Thường Lạc xem. Trong tấu chương của Chu Diên Nho có chỗ cắt câu lấy nghĩa, ví dụ như Trương Nguyên từng nói Tôn Vũ binh pháp kiệt xuất, Trương Trọng cảnh y thuật cao siêu. Trên mỗi một phương diện nếu có thể lợi dân tế thế, thì đều có thể coi là thánh trên phương diện đó. Nghề mộc cũng có thánh nhân, đó chính là Lỗ Ban, nhưng dưới sự phát triển của Chu Diên Nho, thì biến thành Trương Nguyên đem Khổng Tử đánh đồng với Lỗ Ban, cổ vũ Hoàng trưởng tôn làm nghề mộc. Chu Thường Lạc xem đến đương nhiên thấy kinh sợ, y luôn luôn theo khuôn phép cũ, nơm nớp lo sợ, sợ có sai lầm gì đó rơi vào trong tay Phụ Hoàng và Trịnh Quý Phi. Giờ giảng quan Trương Nguyên lại cổ vũ con của y làm nghề mộc, tức giận đến mặt trắng bệch, luôn miệng nói. Loại người như vậy sao có thể làm giảng quan của Đông Cung được chứ, ta ngày mai liền tấu lên Phụ Hoàng bãi miễn hắn. Khi Chu Thường Lạc xem tấu chương, Vương An cũng đứng ở một bên xem. Vương An bán tín bán nghi, y tiếp xúc với Trương Nguyên rất ít, không hiểu Trương Nguyên bằng trung bản hoa, nghĩ thầm rằng Trương Nguyên là tài tử trẻ tuổi, cũng có khả năng là có ngữ điệu lông bông. Thấy thái tử tức giận, liền thấp giọng nói. Thiên tuế gia, chỉ nghe thôi thì không sáng tỏ được, phải gọi Trương Nguyên tới hỏi vài câu mới được. Chu Thường Lạc bớt tức giận, hỏi Chu Diên Nho. Chu tiên sinh, người buộc tội Trương Nguyên nói những từ phản đạo này có chứng cớ gì không? Chu Diên Nho lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, đây là ghi chép của y về những lời ngày thường hỏi Hoàng trưởng tôn, nói. Thần nguyện đối chất với Trương Tu soạn, mời Hoàng trưởng tôn và thư đồng tiểu cao làm chứng. Những lời này đều là Trương Nguyên nói với Hoàng trưởng tôn luôn rất say sưa. Chắc chắn đã chịu ảnh hưởng sâu sắc, nếu không thì thần cũng không bẩm báo cho Thái tử Điện Hạ gấp như vậy. Thực là lo lắng cho việc giáo dục Hoàng trưởng tôn. Chu Thường Lạc gật gật đầu, lập tức ra lệnh cho nội thị tới Hàn Lâm Viện, truyền Trương Nguyên nhanh chóng đến Văn Hoa Điện. Vương An nhắc nhở, Thiên Tuế gia, hãy mời một vị giảng quan khác của Hoàng trưởng tôn là Tôn tiên sinh tới nữa. Chu Thường Lạc lại lệnh cho một tên nội thị khác tới Chiêm Sĩ phủ mời Tôn Thừa Tông đến Văn Hoa Điện, lại sai Vương An đưa Chu Do Hiệu tới Tiền Điện. Vương An tới chủ kính điện thấy khách ấn nguyệt dắt Chu Do Hiệu vào, Trung Bản Hoa theo phía sau. Vương An kêu Trung Bản Hoa qua một bên, nói qua chuyện vừa rồi ở tiền điện, Trung Bản Hoa ngạc nhiên nói. Khi Trương Tu soạn giảng bài cho Hoàng Trưởng Tôn, hầu như phần lớn thời gian ta đều ở bên hầu hạ. Trương Tu soạn vì để làm cho Hoàng Trưởng Tôn thích đọc sách, nên khi giảng đạo lý khá uyển chuyển, nào có khoa trương như Chu giảng quan nói. Chu Do Hiệu hỏi. Vương Công Công, nói Trương Tiên sinh chuyện gì? Vương An nói. Hoàng Trưởng Tôn theo lão nô đi gặp Thiên Tuế ra đi, Thiên Tuế ra hỏi gì thì người cứ trả lời thành thật là được. Trung Công Công, ngươi và Tiểu Cao cũng đi cùng đi. Chu Thường Lạc sợ Chu Dực Quân, phụ hoàng của y như thế nào thì Chu Do Hiệu cũng sợ phụ thân Chu Thường Lạc, của mình y như vậy. Vừa nghe phải tới tiền điện gặp phụ thân, Chu Do Hiệu có chút sợ hãi, khách ấn nguyệt an ủi. Hoàng Trưởng Tôn đi đi, gần đây người học hành tốt như vậy, phụ thân nhất định sẽ khen người. Lúc này Chu Do Hiệu mới đi theo Vương An tới tiền điện, thi lễ với phụ thân Chu Thường Lạc. Câu nói đầu tiên của Chu Thường Lạc là, mấy ngày nay con đọc những sách gì, hiểu được những đạo lý nào rồi? Chu Do Hiệu thấy giọng nói của phụ thân nghiêm nghị, liền bối rối ngay lập tức, ánh mắt vốn linh động nháy mắt trở nên ngây dại ra, điều này dường như là một loại bản năng tự bảo vệ chính mình, biến thành đứa ngốc giống như mặc áo giáp vào vậy. Trung Bản Hoa quỳ xuống nói, Thiên Tuế gia, lần trước Hoàng Trưởng Tôn bị vụ án đĩnh kích làm cho hoảng sợ, gần đây mới tốt hơn một chút, xin Thiên Tuế gia chớ nghiêm khắc quá. Chu Thường Lạc xua tay bảo Trung Bản Hoa đỡ Chu Do Hiệu đứng lên, giọng nói trở nên ôn hòa một chút. Con nói sơ qua những điều mà tất cả các vị giảng quan dạy con xem. Phạm vi câu hỏi này rộng lớn quá, Chu Do Hiệu rất khó trả lời, nín lặng một hồi lâu mới đáp. Con đã đọc xong Thiên Tự Văn, Tôn Tiên Sinh đã dạy thông giám cương mục, đã đến chuyện của Chu Liệt Vương và Tần Hiến Công. Nhìn thoáng qua Chu Diên Nho, lại nói. Chu Tiên Sinh dạy xong chương 1 của đại học, rồi, cuối chương 1 có câu thử vị chi bản, vị chi chi chí giã. Chu Thường Lạc gật gật đầu, trong thời gian không đến một tháng mà có thể dạy được chừng đó. Rất tốt, hỏi. Trương Tiên Sinh chủ yếu dạy con cái gì? Chu Do Hiệu nói. Ngày hôm trước Trương Tiên Sinh mới dạy xong Thiên Tự Văn, nói rằng lần sau sẽ bắt đầu bài giảng luận ngữ. Con xem đi, những thứ này có phải là những lời Trương Tiên Sinh dạy con thường ngày không? Chu Thường Lạc đưa tấm thiếp của Chu Diên Nho cho Chu Do Hiệu, lại nói. Đọc lên cho ta nghe, xem con biết được bao nhiêu chữ. Chu Do Hiệu cầm tấm thiếp gần 2.000 chữ, giữ vững tinh thần đọc từng chữ một, đọc được một khắc. Không ngờ không đọc sai chữ nào, điều này làm cho Chu Thường Lạc tương đối hài lòng. Xem ra Trương Nguyên dạy Thiên Tự Văn vẫn tốt, hỏi Chu Do Hiệu. Con đã đọc qua một lần rồi, vậy những thứ này có phải là những điều ngày thường Trương Tiên Sinh nói với con không? Chu Do Hiệu căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi chán, mới vừa rồi chỉ lo không được nhận sai chữ, lại không hiểu rõ lắm ý tứ của từng câu, chỉ cảm thấy hơi quen quen, giống như Trương Tiên Sinh đã từng nói qua, gật đầu nói. Vâng ạ. Chu Diên Nho mừng thầm. Sắc mặt của Hoàng Thái Tử Chu Thường Lạc lại trầm xuống rồi, không khí ở Văn Hoa Điện thật nghiêm nghị. Tôn Thừa Tông và Trương Nguyên cùng đi vào Văn Hoa Điện, Trương Nguyên ở Hàn Lâm Viện vừa xem công báo vừa đợi mình được gọi đến, thi lễ với Hoàng Thái Tử Chu Thường Lạc, đứng hầu một bên. Nguồn, MT. Chu Thường Lạc nhìn từ trên xuống dưới vị tân khoa trạng nguyên này, y đã từng nghe Trung Bản Hoa nói Trương Nguyên là người trung nghĩa, từng nghiêm nghị cự tuyệt sự lôi kéo của Trương Dưỡng Tính, cho nên rất có hảo cảm với Trương Nguyên. Trước kia không lưu ý nhìn kỹ, lúc này thấy, người này quả nhiên thanh nhã, liền không muốn làm khó cho Trương Nguyên, từ từ hỏi. Trương Tu Soạn, ngươi cảm thấy mấy ngày nay có thể đảm nhiệm chức Đông Cung giảng quan hay không? Nghĩ thầm rằng nếu Trương Nguyên biết điều, sẽ lấy cớ còn trẻ mà không đảm đương nổi trọng trách của Đông Cung giảng quan, như vậy đỡ hao tâm tổn trí. Lại nghe Trương Nguyên không chút do dự mà đáp. Thần có thể đảm nhiệm. Chu Thường Lạc nhìn Vương An đang đứng bên cạnh, liếc Trung Bản Hoa một cái, thầm nghĩ. Trương Nguyên kia không biết chừng mực, vậy đừng trách ta. Nói. Trương Tu Soạn, có người tố giác ngươi có từ ngữ không tốt, ảnh hưởng tới Chu Do Hiệu con ta cũng đã thừa nhận, ngươi còn gì để nói không? Trương Nguyên nói. Xin Thái tử Điện Hạ chỉ rõ cho thần biết mình nói sai chỗ nào. Chu Thường Lạc liền ra hiệu Vương An đem bản ghi chép kia cho Trương Nguyên xem, Trương Nguyên nhận lấy xem, mỉm cười với Chu Diên Nho nói. Chu Thị giảng, kiểu chữ khải của Triệu Tùng Tuyết này thật làm cho hạ quan khâm phục. Mặc dù quan điểm là chính nghĩa, nhưng dùng bản ghi chép những lời của Hoàng Trưởng Tôn để tố giác Trương Nguyên, cũng không hẳn là chuyện đáng kính gì, Chu Diên Nho cười lạnh, nghĩ thầm rằng chỉ cần có thể loại bỏ chức Đông Cung giảng quan của Trương Nguyên, sau đó tấu chương buộc tội của đám Diêu Tông Văn sẽ như trận bão, nói trắng ra, cổ động sinh đồ gây rối vân vân, sẽ cùng nhau thanh toán hết, muốn làm cho con đường làm quan của Trương Nguyên đến đây là kết thúc. Tôn Thừa Tông có chút bất mãn với cách làm của Chu Diên Nho, lúc này đương nhiên muốn nói đỡ cho Trương Nguyên. Bẩm với Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc, Thái tử Điện Hạ, Trương Tu Soạn hướng dẫn cho Hoàng Trưởng Tôn học hành bằng những đạo lý dễ hiểu, đây là cách dạy tùy theo năng lực, trước đây Trương Tu Soạn cũng từng nói với thần về loại phương pháp dạy này, thần nghĩ rằng phương pháp này hoàn toàn không có chỗ nào không ổn. Hơn nữa từ ngày đó đến nay, Hoàng trưởng tôn có thể chuyên tâm học tập cũng có công Trương Tu Soạn ân cần dạy bảo. Có lẽ là Chu Thị hiểu nhầm phương pháp của Trương Tu Soạn, lại vì lo lắng cho Hoàng trưởng tôn, nên lúc này mới buộc tội Trương Tu Soạn. Chu Diên Nho chắp tay nói: Tôn đại nhân, vừa rồi Hoàng trưởng tôn đã đọc bản ghi chép của tại hạ, trong đó có những lời mà Trương Tu Soạn đã giảng, hoàn toàn không phải là hạ quan đã hiểu lầm Trương Tu Soạn. Lúc này tinh thần của Chu Gia Hiệu đang căng thẳng, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, vị Chu tiên sinh này đang hướng về phía Trương tiên sinh, nói Trương tiên sinh dạy cậu những đạo lý không tốt, muốn đuổi Trương tiên sinh đi. Chả trách mỗi lần Chu tiên sinh tiến giảng, đều hỏi cậu Trương tiên sinh dạy cậu những đạo lý gì, tất cả đều là mưu kế để đuổi Trương tiên sinh đi. Điều này làm cho Chu Gia Hiệu rất tức giận, một đứa trẻ 12 tuổi yêu ghét rõ ràng, Trương tiên sinh là giảng quan cậu yêu thích nhất, trước đây cậu chưa từng gặp ai như Trương tiên sinh, ôn hòa thân thiện, cũng không để ép cậu bằng những đạo lý lớn, bao dung với những ương ngạnh của cậu, cho nên mỗi lần thấy Trương tiên sinh đến tiến giảng, Chu Gia Hiệu không kìm được mà trở nên vui vẻ, theo cách nói của cậu là tâm khai. Lúc này nghe Chu Diên Nho nói cậu đã đọc qua tấm thiếp kia của y và công nhận là đúng, Chu Gia Hiệu rất muốn lớn tiếng nói vừa rồi ta xem không rõ, Trương tiên sinh cũng chưa từng nói những lời này, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của phụ thân, Chu Gia Hiệu lại không dám phủ nhận. Dù sao thì cậu mới gật đầu nói vâng, đột nhiên lại nói không thì thật là không tốt, phụ thân nhất định sẽ trách phạt cậu. Nghĩ đến chuyện sau này Trương tiên sinh sẽ không làm giảng quan cho cậu nữa, trong lòng Chu Gia Hiệu rất buồn, cảm giác vô cùng có lỗi với Trương tiên sinh, cậu không nên nói những lời giảng của Trương tiên sinh cho Chu giảng quan nghe. Chu Thường Lạc nghe Tôn Thừa Tông biện hộ cho Trương Nguyên xong chỉ hơi hơi gật gật đầu, y muốn xem Trương Nguyên tự biện hộ cho mình thế nào. Trương Nguyên đang xem tấm thiếp ghi chép của Chu Diên Nho, mới vừa rồi Hoàng trưởng tôn Chu Gia Hiệu đọc ngắc ngứ mất 2 tiếng đồng hồ, Trương Nguyên lại đọc nhanh như gió, xem xong rất nhanh, đưa tấm thiếp cho Vương An, Vương An lại đưa lên cho Thái tử Chu Thường Lạc. Chu Thường Lạc hỏi: Trương Tu Soạn đã xem xong, người có gì để nói? Trương Nguyên cung kính nói: Thái tử điện hạ, Chu thị giảng hỏi Hoàng trưởng tôn và ghi chép lại những câu nói xuất phát từ miệng thần, nhưng những câu này đều là những câu đơn lẻ, không gắn kết với nhau, bẻ cong ý giảng của thần lúc đó. Chu Diên Nho cười lạnh nói: Ta bẻ cong ý giảng của ngươi như thế nào, xin nói rõ. Trương Nguyên nhìn Chu Diên Nho, nói: Tại hạ muốn thỉnh giáo Chu thị giảng một câu, tiên sư Khổng Thánh có từng nói qua những lời nói này không? Chu Diên Nho vốn trả lời kiểu khinh thường, nhưng ở trước mặt Hoàng Thái tử, vẫn không thể thất lễ, thản nhiên nói: Lời ấy xuất phát từ Luận Ngữ quyển thứ 7, nhưng chưa hoàn chỉnh, phía sau còn có 4 chữ nữa. Đột nhiên ngộ ra dụng ý của Trương Nguyên khi đột nhiên nhắc tới những lời này, trong Luận Ngữ. Trương Nguyên sao có thể đồng ý cho Chu Diên Nho cơ hội cứu vãn, cất cao giọng nói: Tại hạ đương nhiên nhớ rõ phía sau còn có một câu. Câu này hoàn chỉnh là đức chi bất tu, học chi bất giảng, văn nghĩa bất năng tỉ, bất thiện bất năng cải, thị ngô ưu dã. Nếu xóa 4 chữ phía sau cùng này đi, chỉ nói 4 câu phía trước cho hài đồng chưa vỡ lòng nghe, nói đây là lời nói của Khổng Tử thì sẽ ra sao? 4 câu nói này là lời nói của Khổng Tử, nếu bị cắt phần đuôi thì ý nghĩa của nó sẽ hoàn toàn ngược lại với ý Khổng Tử muốn nói ban đầu. Khổng Tử mà một bậc thánh hiền, Luận Ngữ tinh túy như vậy mà vẫn còn có lỗ hổng, huống chi lúc thần tiến giảng chỉ thuận miệng mà nói. Thái tử điện hạ, thần có lời muốn nói. Chu Diên Nho nóng nảy, muốn phản kích ngay. Thấy Chu Diên Nho muốn xen mồm cãi lại, Trương Nguyên chắp tay nói: Chu thị giảng, xin cho hạ quan nói xong đã. Chu thị giảng đã chuẩn bị đầy đủ như thế để buộc tội hạ quan, mỗi ngày đều hỏi Hoàng trưởng tôn ghi chép lại bao nhiêu câu, sao phải sợ hạ quan tự biện minh cho mình, lẽ nào không thể đợi hạ quan bẩm báo với thái tử điện hạ xong rồi hẵng phản bác sao? Chu Thường Lạc nói: Chu thị giảng, để Trương Tu Soạn tự biện minh xem. Trên trán Chu Diên Nho gân xanh nổi lên, từng câu nói của Trương Nguyên đều như có gai, nhưng thái tử đã lên tiếng, y chỉ đành câm miệng, trợn mắt nhìn Trương Nguyên. Trạng Nguyên Khoa Quý Sửu và Trạng Nguyên Khoa Bính Thần thành tử địch. Trương Nguyên nhìn thẳng Hoàng thái tử, nói: Chu thị giảng chủ ý ghi lại những lời thần nói với Hoàng trưởng tôn, nhưng những lời này thần đều không nói ra một cách riêng rẽ, đều có mở đầu kết thúc. Xin thái tử điện hạ an tọa, thần tự biện khá dài dòng, thần không có sở trường gì, chỉ được cái trí nhớ tốt, thần muốn khôi phục lại ý nghĩa vốn có của những lời nói gọi là ngụy biện tà thuyết mà Chu thị giảng đã liệt kê ra. Hoàng trưởng tôn điện hạ, thư đồng tiểu cao công công, còn có trung công công có thể chứng nhận xem thần nhớ có sai hay không. Trung thái giám âm thầm kích động, thầm nghĩ, Trương Nguyên quả nhiên có tài hùng biện, trước tiên cắt bỏ phần sau câu nói của Khổng Tử đánh đòn phủ đầu, giờ lại muốn khoe ra trí nhớ không ai sánh kịp, nghe người ta ca tụng tài ghi nhớ bằng tai của Trương Nguyên đã lâu, hôm nay cuối cùng có thể được mở mang kiến thức rồi. Trương Nguyên bắt đầu nói từ điều tà thuyết thứ nhất của hắn trong ghi chép của Chu Diên Nho, không chỉ thuật lại những lời nói của mình không chút sai sót nào, mà còn kể ra từng câu hỏi của Hoàng trưởng tôn, ngay cả giọng điệu có vẻ ngây thơ, chất phác của Hoàng trưởng tôn cũng mô phỏng được 3-4 phần, kể luôn cả những lời Trung thái giám ngẫu nhiên chen vào nói. Nói xong, hỏi Chu Do Hiệu, điện hạ, có phải lúc ấy thần nói như vậy không? Chu Do Hiệu thấy Trương Nguyên điềm tĩnh tự nhiên, cậu cũng an tâm, đáp. Trương tiên sinh nói rất đúng, không lệch một chữ, giống như tái hiện cảnh tượng tiến giảng ngày hôm đó vậy. Trương Nguyên lại hỏi, Trung công công và tiểu cao công công thì sao? Trung thái giám khen, trí nhớ của Trương tù soạn rất tốt, hôm đó đúng là ta đã nói như vậy. Tiểu cao đương nhiên cũng làm chứng cho Trương Nguyên, nói Trương Nguyên không nói sai rồi. Trương Nguyên lại giảng điều tà thuyết thứ hai, cứ giảng từng điều một như vậy. Chu Thường Lạc đối chiếu với tấm thiếp của Chu Diên Nho, Trương Nguyên nhớ như tạc những lời Chu Diên Nho ghi lại, nhưng nối thêm câu trước câu sau, ý nghĩa rất khác biệt với những lời buộc tội kia. Tư tưởng của Trương Nguyên nhiều nhất cũng chỉ là, có chút tương tự với đệ tử Vương Cấn của Vương Dương Minh, người sáng lập phái Thái Châu học, không có chút nào dính dáng đến ngụy biện, tà thuyết. Thực ra Trương Nguyên nói hơi khác đi so với những gì mình nói lúc ấy, nhưng không có máy ghi âm. Lúc ấy Chu Diên Nho có đứng ở bên cạnh nghe cũng không thể làm gì hắn, có Hoàng trưởng tôn, cha con Trung Thái dám làm chứng cho hắn rồi. Nguồn, MT. Đợi Trương Nguyên cãi đến điều thứ 17, đã qua nửa canh giờ. Hiện giờ Hoàng Thái tử không phải là hoài nghi Trương Nguyên, có nói những lời tà thuyết kia hay không, mà là khiếp sợ trí nhớ của Trương Nguyên. Vừa lúc Trung Thái dám nhẹ giọng nói một câu bên tai Thái tử. Thiên Tuế gia, khi còn là đồng sinh nhờ tài ghi nhớ bằng tai, mà Trương Tu Soạn đã nối tiếng khắp Giang Nam. Chu Thường Lạc hỏi, tại sao lại là ghi nhớ bằng tai? Trung Thái giám đáp, khi còn bé Trương Nguyên bị bệnh ở mắt, không thể dùng thị lực nhiều quá, tứ thư ngũ kinh đều là mời người đọc cho hắn nghe, vất vả khổ luyện, cuối cùng cũng tôi luyện thành khả năng xem qua là thuộc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chu Thường Lạc thở dài, đúng là kỳ tài từ nhỏ. Trung Thái giám nói, Trung hiếu nhân nghĩa, nhân phẩm cũng tốt. Chu Thường Lạc gật gật đầu, nói với Trương Nguyên đang miệng lưỡi lưu loát. Trương Tu Soạn không cần tự biện thêm nữa, Chu thị giảng đã hiểu lầm ngươi rồi. Chu Diên Nho biết lần này mình buộc tội Trương Nguyên đã hoàn toàn thất bại. Diêu Tông Văn nói không sai một chút nào, Trương Nguyên giảo hoạt vô cùng, hơn nữa cũng có tài năng hơn người, không nói đến trí nhớ tốt, tính cách điềm tĩnh cũng khó có người được vậy. Hơn nữa, Hoàng trưởng tôn và hai thái giám kia rõ ràng thiên vị Trương Nguyên, Trương Nguyên nói thế nào bọn họ cũng gật đầu phụ họa. Điều này làm cho y không thể cãi lại, xem ra lần này y buộc tội Trương Nguyên vẫn là quá nhẹ, đối với sự giảo hoạt của Trương Nguyên chỉ tính toán là không đủ, tình cảnh hiện giờ đang rất không ổn. Lúc này Chu Diên Nho quỳ xuống nói với Hoàng Thái tử. Thái tử điện hạ, tiểu thần ngu muội, chỉ nghe được vài lời lại không quan sát kỹ, chỉ dựa vào tấm lòng trung nghĩa mà đã hiểu lầm Trương Tu Soạn, tiểu thần cam chịu sự trách phạt của Thái tử điện hạ. Chu Thường Lạc thấy Chu Diên Nho ngôn ngữ thành khẩn, cũng chỉ cho rằng Chu Diên Nho hiểu lầm Trương Nguyên thôi. Bảo Trung Bản Hoa dìu Chu Diên Nho lên, nói, Chu thị giảng không phải tự trách, ngươi và Trương Tu Soạn đều là giảng quan của Đông Cung, đều lo lắng hết lòng để dạy bảo con ta, đều có tấm lòng trung thành, hai vị chớ vì chuyện như vậy mà ngăn cách, về sau còn phải cùng nhau giáo dục tốt do hiệu con ta. Trương Nguyên lập tức bày tỏ, Chu thị giảng đã thừa nhận là hiểu lầm hạ quan sao dám oán hận gì, sau này có chỗ nào hạ quan làm không tốt, vẫn mong Chu thị giảng chỉ giáo để hạ quan sửa chữa, nỗ lực hơn nữa. Lời này nghe thật không tự nhiên, Chu Diên Nho lại chỉ có thể nhẫn nhịn, còn phải xin lỗi Trương Nguyên. Y nhất định phải làm như vậy là để bảo vệ vị trí giảng quan Đông Cung này, cũng mong ấn tượng của Hoàng trưởng tôn đối với y sẽ thay đổi. Chu Thường Lạc nói, chuyện hôm nay mọi người chớ để ý, đề phòng lại có lời đồn đại nói các giảng quan của Đông Cung không hòa thuận. Tiền Long Tích, Tôn Thừa Tông, Chu Diên Nho, Trương Nguyên cùng nhau khom người nói, tuân mệnh. Chu Thường Lạc lại nói, hiểu lầm đã được hóa giải, vậy hôm nay cứ tiến giảng như thường. Bảo Trung Bản Hoa và Chu Diên Nho tới chủ kính điện dạy học cho Chu Do Hiệu. Đợi Chu Diên Nho đi rồi, Chu Thường Lạc lại an ủi, tán dương Trương Nguyên vài câu, sai nội thị đưa Tôn Thừa Tông và Trương Nguyên xuất cung, còn bản thân thì ở đây bắt đầu nghe Tiền Long Tích giảng kinh dịch. Giờ tị, Trương Nguyên và Tôn Thừa Tông ra Đông Hoa Môn, Trương Nguyên thở phào một hơi dài, nói với Tôn Thừa Tông, may mà đã được Tôn đại nhân nhắc nhở trước, hạ quan toàn thân toát mồ hôi lạnh đây. Khuôn mặt đen của Tôn Thừa Tông tỏa sáng dưới ánh mặt trời đã khuất, sờ sờ râu, cười nói. Là do Trương Tu Soạn tự biện hộ xuất sắc thôi, để ta được mở rộng tầm mắt. Trương Nguyên nói. Xấu hổ quá, nói nhiều đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, mới miễn cưỡng qua cửa. Hạ quan cũng không biết chuyện gì xảy ra, là chưa hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế hay là, xử sự không khôn khéo mà luôn có người nhảy ra làm khó hạ quan, làm cho hạ quan khó lòng phòng bị, rất phiền muộn. Tôn Thừa Tông nói. Trong triều các đảng tranh giành lung tung, người ích kỷ vụ lợi rất nhiều, làm mục ruỗng triều đình. Nạn đói nổi lên bốn phía, quân binh không tu luyện, giặc biên giới hung hăng ngang ngược, việc này lại ít có người chú ý đến. Ta biết Trương Tu Soạn không cam tâm làm một viên quan lớn tầm thường, chỉ biết hưởng vinh hoa. Chính vì vậy khi muốn làm chút chuyện thì sẽ bị người ta đố kỵ, nhưng Trương Tu Soạn cũng biết rõ, có địch cũng có bạn, cho nên không cần để ý quá đến những lời buộc tội vô cớ. Trương Nguyên nói, Tôn Đại Nhân chỉ giáo rất đúng. Nghĩ thầm rằng, không biết Chu Diên Nho còn dạy Hoàng trưởng Tôn kiểu gì. Hoàng trưởng Tôn Chu do giáo về tới chủ kính điện, ngồi ở bên bàn không nói được một lời, thư đồng Cao Khởi Tiềm cũng vội vàng ngồi xuống. Hoàng trưởng Tôn đã không thi lễ với Chu giảng quan thì tiểu cao nào dám thi lễ, nếu không thì chẳng phải là vô lễ với Hoàng trưởng Tôn sao? Chu Diên Nho biết Hoàng trưởng Tôn có chút căm giận, cũng không tỏ ra mình là thầy trách Hoàng trưởng Tôn vô lễ. Chu Diên Nho nghĩ thầm rằng Hoàng trưởng Tôn tuổi nhỏ, cho dù bây giờ có chút bất mãn với y, nhưng chỉ cần y giải thích để Hoàng trưởng Tôn hiểu được đó là xuất phát từ tấm lòng, y tin rằng không đến vài ngày, những khúc mắc của Hoàng trưởng Tôn sẽ tiêu tan, rốt cục cũng chỉ là đứa bé 12 tuổi mà thôi. Chu Diên Nho từ từ nói, mời Điện Hạ đọc 3 lần chương 1 của quyển đại học. Không ngờ Chu Do Hiệu lại nói, Chu Tiên Sinh hôm nay không hỏi lần trước Trương Tiên Sinh dạy những gì sao? Ánh mắt nhìn vào quyển sách, giống như một bàn tay bất thình lình giơ lên, Chu Diên Nho không kịp tránh, có thể cảm giác được hai má đỏ bừng vì đau, chợt thở gấp, miễn cưỡng trấn tĩnh lại, giải thích nói. Điện Hạ, tiểu thần không phải là đạo trong đại học, là ở đạo đức, là gắn bó với dân, chỉ làm việc thiện, chỉ khi biết rồi mới chắc chắn. Chắc chắn rồi mới có thể im lặng rồi mới có thể an tâm rồi mới có thể suy nghĩ rồi mới có thể đạt được. Chu Do Hiệu căn bản không nghe Chu Diên Nho giải thích, khiêm tốn xưng thần cũng vô dụng, chỉ cầm sách lên tự đọc to, tiểu cao ngồi phía sau nhỏ giọng đọc theo. Chương một này của quyển đại học, không quá 200 chữ, đọc đi đọc lại 3 lần cũng không mất đến nửa khắc. Sau khi đọc xong Chu Do Hiệu lại xa sầm mặt không nói một tiếng, tuy là cậu bé 12 tuổi nhưng thân phận tôn quý lại ngồi ở chỗ đó, lạnh như vậy nhưng không nói lời nào. Bộ dạng khiến người khác cảm thấy thật hoảng hốt và áp lực. Chu Diên Nho dần dần cảm thấy hai má không nóng lên nữa, nghĩ thầm rằng cậu bé kia vẫn đang tức giận, tạm thời không nên giải thích, giờ có giải thích thì Hoàng trưởng Tôn cũng không nghe, chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, trầm xuống một hồi, mở tứ thư ra, nói. Hôm nay bắt đầu giảng chương 2 của quyển đại học, thần đọc một câu, điện hạ đọc theo. Chu Do Hiệu không vâng một tiếng như mọi khi mà ngồi im lặng ở đó. Chu Diên Nho cao giọng nói. Điện hạ có nghe thấy lời ta nói không? Chu Do Hiệu đáp. Chu tiên sinh, ta có điều muốn nói. Chu Diên Nho thầm nghĩ, chỉ cần người đồng ý mở miệng là tốt rồi. Ta phải biết trong lòng người đang nghĩ gì thì mới giải thích, làm sáng tỏ được chứ. Hòa Nhã nói. Xin điện hạ cứ nói. Chu Do Hiệu nói. Lần đầu tiên khi Chu tiên sinh giảng quyển đại học cho ta từng đọc qua một lần, lúc ấy ta đối chiếu với trong sách, phát hiện Chu tiên sinh nói thiếu một chữ. Ngày hôm sau ta kể cho Trương tiên sinh nghe. Trương tiên sinh dạy ta nói đây là chút lỗi nhỏ của Chu tiên sinh, không phải là cố tình, nên khoan dung, nhưng Chu tiên sinh thì sao? Hừ hừ. Chu Do Hiệu cúi đầu khinh thường nói. Những lời này của cậu bé Chu Do Hiệu như một cái tát, khuôn mặt trẻ trung trắng bóc của Chu Diên Nho lại đỏ bừng lên, đứng dậy biện bạch nói. Điện hạ xin hãy nghe thần nói. Chu Do Hiệu xa sầm mặt mày nói. Chu tiên sinh, ta rất khó có cơ hội xuất các đi học, không cần nói những lời vô nghĩa, hãy giảng bài đi. Chu Diên Nho không ngờ vị Hoàng trưởng Tôn nhìn có chút ngu si này, lại có những lời công kích như vậy, cũng như những lời Trương Nguyên nói với y ở tiền điện lúc nãy vậy, điều này làm cho Chu Diên Nho không thể chịu được, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng, bằng không y không có tâm tư giảng bài, nói. Điện hạ, học tập trước tiên bắt buộc phải thành tâm, điện hạ lại có thành kiến với thần, thần nói gì điện hạ đều không nghe, thần phải nói rõ mọi chuyện với điện hạ sau đó sẽ giảng bài tiếp. Chu Do Hiệu nhìn bên trái bên phải. Trên chủ kính điện trừ cậu và Chu Diên Nho ra chỉ có Trung Thái Giám và Tiểu Cao, hai người kia đều giúp đỡ cậu, liền dứt khoát nói. Chu tiên sinh hiểu được là tốt rồi, đúng là ta không thích nghe ngươi giảng bài đấy, ngươi nói cái gì cũng vô dụng thôi. Nguồn, MT, Trung Bản Hoa ở đó xem cuộc vui, lúc này mới lên tiếng trách nói. Hoàng trưởng Tôn, không được vô lễ với Chu tiên sinh. Giọng điệu lại rất ôn hòa. Chu Diên Nho ở trên cao nhìn xuống Hoàng trưởng Tôn, trầm giọng nói. Đây là đạo tôn sư của điện hạ sao? Chu Do Hiệu sợ Hoàng tổ phụ, sợ phụ thân, sợ Trịnh Quý Phi, sợ Tây Lý, nhưng không sợ Chu Diên Nho, nói một câu ác hơn. Chu tiên sinh, nhân phẩm học vấn của ngươi còn lâu mới so bì được với Trương tiên sinh, ta thấy ngươi giống một tên gian thần. Từ gian thần, này là lần trước Chu Do Hiệu nghe Hoàng tổ phụ mắng ngự sử Lưu Quang Phục kia, cảm thấy rất sắc bén, cho nên hôm nay quyết định dùng cho Chu Diên Nho, làm Chu Diên Nho giận run lên, Hoàng trưởng tôn đã nói đến mức này rồi, dù y có muốn cắn răng chịu nhục cũng không thể, mắng y là gian thần, thế thì ai chịu nổi. Ba một tiếng, Chu Diên Nho ném cuốn sách trong tay xuống mặt bàn, phủi tay áo đi nhanh, Trung Bản Hoa đuổi theo gọi Chu Tiên Sinh. Chu Tiên Sinh, muốn giữ y lại, Chu Diên Nho cũng không quay đầu lại, đi một mạch, sự xấu hổ và giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Chu Gia Hiệu lúc này bắt đầu sợ, mặt xanh lại, hỏi Trung Thái Giám. Trung Sư Phụ, Chu Tiên Sinh có tới chỗ Phụ Hoàng mách tội ta không? Trung Bản Hoa vội vàng ra lệnh cho con nuôi Tiểu Cao đuổi theo Chu Diên Nho, xem y đi hướng nào. Cao Khởi Tiềm chạy như bay ra ngoài, một lúc sau đã trở lại, dùng tay áo lau mồ hôi, sắc mặt vui mừng, bẩm. Hoàng trưởng tôn yên tâm. Chu giảng quan đi hướng Đông Hoa Môn. Lúc này Chu Gia Hiệu mới hơi yên tâm, rồi lại hỏi. Có phải y trở về viết tấu chương mắng ta không? Trung Bản Hoa đoán rằng Chu Diên Nho không còn mặt mũi nào kể cho Thiên Tuế ra những lời Hoàng trưởng tôn vừa châm chọc y. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, chức vụ Đông Cung giảng quan của y đã chấm dứt. Nếu như làm to lên thì chỉ làm cho thanh danh của y càng bị bôi xấu. An ủi. Hoàng trưởng tôn chớ sợ, Chu giảng quan sẽ không tới nữa đâu. Chuyện hôm nay người cũng đừng nói cho ai khác đấy. Chu Gia Hiệu liên tục gật đầu. Ta biết, ta không nói đâu. Tiểu Cao ngươi cũng không được nói đấy. Cao Khởi Tiềm lại lau mồ hôi một cái rồi đáp. Tiểu nhân nào dám nói lung tung. Chu Gia Hiệu hỏi. Trung Sư Phụ, nếu như phụ thân hỏi sao Chu Tiên Sinh lại đi thì ta phải trả lời làm sao? Trung Bản Hoa nói. Hoàng trưởng tôn cứ nói là không biết, để thần trả lời là được rồi. Chu Gia Hiệu vui vẻ nói. Cảm ơn Trung Sư Phụ. Không có giảng quan, Chu Gia Hiệu bèn dở giấy ra viết bừa vài chữ to. Thấy đã gần đến trưa, trở về từ Khánh Cung ăn cơm trưa. Bình thường, buổi trưa Quang Lộc tự sẽ khoản đãi hai vị Đông Cung giảng quan tiến giảng, ở Đông Vũ Môn bên trong Thừa Thiên Môn, sau khi chiêm sĩ phủ thiếu chiêm sự Tiền Long Tích giảng phần lý quái, trong kinh dịch cho Hoàng Thái Tử xong, đến Đông Vũ Môn ở Thừa Thiên Môn chuẩn bị dùng mỹ thực cung đình. Đợi một hồi lâu không thấy Chu Diên Nho đến, liền sai nội thị tới chủ kính điện hỏi, tên nội thị này về bẩm báo ở chủ kính điện đã không còn một bóng người, Tiền Long Tích liền ăn một mình. Sau giờ ngọ khi bắt đầu bài giảng mới nói với Hoàng Thái Tử Chu Thường Lạc việc này, Chu Thường Lạc sai Vương An tới từ Khánh Cung hỏi, Trung Bản Hoa nói sự thật với Vương An. Vương An lắc đầu nói, liều lĩnh, liều lĩnh. Trung Bản Hoa nói, nếu có thể đổi giảng quan là tốt nhất, Hoàng trưởng tôn thực sự không có lòng dạ nào nghe vị Chu Tiên Sinh kia giảng bài nữa. Công công người cũng biết đấy, Hoàng trưởng tôn có chút tùy hứng, hơn nữa Chu Tiên Sinh và Trương Tiên Sinh có hiềm khích. Giảng quan bất hòa cũng không có lợi cho việc dạy bảo Hoàng trưởng tôn. Vương An nói, lúc ấy Chu giảng quan giận dữ rời cung, sau này chắc chắn sẽ tìm cách nói ra, xem y nói như thế nào. Trở lại Văn Hoa Điện, Vương An bẩm với Chu Thường Lạc. Thiên Tuế gia, buổi sáng khi Chu Tiên Sinh tiến giảng tự nhiên cảm thấy không khỏe, nên xuất cung nghỉ ngơi trước. Chu Thường Lạc gật gật đầu, cũng không có để ý, tiếp tục nghe Tiền Long Tích giảng kinh dịch. Sau khi Chu Diên Nho xấu hổ, giận dữ xuất cung cũng không về Hàn Lâm Viện, bởi vì Trương Nguyên ở Hàn Lâm Viện, nếu như Trương Nguyên hỏi vì sao y xuất cung sớm như vậy, thực sự y không biết trả lời thế nào. Buổi sáng hạ tuần tháng 7, ánh mặt trời rạng rỡ, trời cao trong xanh, gió thu mát mẻ, mùa thu ở Kinh Thành là mùa đẹp nhất nhưng đối với Chu Diên Nho, trời đất thật là u ám. Y mướn một chiếc xe ngựa về phủ ở đường Kỳ Bàn ngoài Đại Minh Môn, cơm trưa cũng không ăn, buồn bực trong lòng nên đi ngủ. Một lát sau lại tỉnh dậy mài mực viết đơn xin từ chức. Nói mình mắc cảm phong hàn, tạm thời không thể vào cung tiến giảng. Vì việc giáo dục Hoàng trưởng tôn không được chậm trễ nên xin Hàn Lâm Viện, quốc tử giám chọn một chiêm sĩ phủ hiền tài khác dạy bảo Hoàng trưởng tôn. Sau khi viết xong đơn xin từ chức, đang định kêu người hầu đưa đến Hàn Lâm Viện, giao cho Quách học sĩ thì có gác cổng nói Diêu lão gia tới chơi. Trong lòng Chu Diên Nho, biết Diêu Tông Văn tới để thám thính kết quả vụ y buộc tội Trương Nguyên, chỉ có điều chuyện xảy ra ở Văn Hoa Điện và chủ kính, điện hôm nay thật sự khiến y ngại mở miệng vô cùng. Nhục lắm rồi. Một người trẻ tuổi thành danh như y, lại còn là hội nguyên, trạng nguyên liên tiếp, cao ngạo là thế mà lúc này lại té ngã thảm hại như vậy, nhất thời ngay cả dũng khí để kể cho người khác cũng không có, cũng không muốn nghe ai an ủi, đành phải lấy cớ dưỡng bệnh để từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình, nói. Nói là ta nhiễm bệnh nặng, tạm thời không thể gặp khách. Diêu Tông Văn thấy vậy, rất buồn bực, hoàng hôn hôm qua khi Chu Diên Nho tới gặp y, hăng hái nói muốn làm cho con đường làm quan của Trương Nguyên kết thúc. Hôm nay lại xuất cung sớm như vậy, vừa xuất cung đã ngã bệnh. Chu Diên Nho mới 20 tuổi đầu, tuổi trẻ khỏe mạnh, không phải già yếu như Ngô Đạo Nam, sao có thể nói bệnh là bệnh ngay, đây đích thị là mượn cớ, chắc chuyện buộc tội Trương Nguyên đã thất bại. Diêu Tông Văn rất buồn chán, nhưng lại không biết rốt cục chuyện xảy ra thế nào, trong lòng bất ổn, rất không thoải mái. Hôm sau, đến lượt Trương Nguyên vào cung tiến giảng, người tiến giảng cho Hoàng Thái Tử là Quách Xương, Hai người cùng nhau vào cung, Quách Xương vừa đi vừa hỏi. Trương Tu Soạn hôm qua bị triệu tập vào cung vì chuyện gì vậy? Trương Nguyên nói. Về chuyện giáo dục Hoàng trưởng tôn, Chu Thị Giảng có chút hiểu lầm ta, đã nói rõ trước mặt Thái tử Điện Hạ rồi. Quách Xương lấy từ trong tay áo ra một phong thư, nói. Đây là đơn xin từ chức buổi chiều hôm qua Chu Thị Giảng sai người đưa tới, xin từ chức Đông Cung Giảng Quan, nói là nhiễm bệnh tạm thời không thể đảm nhiệm. Vậy là sao? Trương Nguyên thầm nghĩ, không phải hôm qua Chu Diên Nho đã nén giận nói xin lỗi ta rồi ư, sau đó lại đến chủ kính điện giảng bài rồi mà, sao lại đột nhiên cáo bệnh từ chức? Đáp, ta cũng không biết vì sao, Chu Thị Giảng nhiễm bệnh, vậy chúng ta phải tới thăm xem sao. Quách Xương gật gật đầu, không hỏi nữa, vào Văn Hoa Điện báo cáo việc này cho Hoàng Thái Tử. Đưa đơn xin từ chức của Chu Diên Nho lên. Chu Thường Lạc nói, Chu giảng quan nhiễm bệnh, vậy đợi sau khi khỏi bệnh lại nhập cung tiến giảng tiếp, sao phải từ chức? Vương An thầm nghĩ, Chu Diên Nho và Hoàng trưởng tôn đã không thể ở chung, mượn cơ ốm từ chức là tốt nhất. Nói, ngày mai hạ quan sẽ thay mặt Thiên Tuế ra đi thăm Chu Thị Giảng, hỏi thăm bệnh tình thế nào, khi nào có thể vào cung tiến giảng, nếu như kéo dài quá thì cứ theo lời Chu Thị Giảng chọn giảng quan khác, tránh làm chậm trễ việc học hành của Hoàng trưởng tôn. Vương An nói gì Chu Thường Lạc nghe nấy, gật đầu nói. Vậy chuẩn bị chút quà tặng đi thăm, chuẩn bị một phần quà tặng cho Trương Tu Soạn nữa, hôm qua thiếu chút nữa thì nghĩ oan cho hắn, cũng cần phải an ủi. Vương An khom người nói. Thiên Tuế gia nhân từ, nô tài tuân mệnh. Bởi vì hôm nay là ngày Trương Nguyên tiến giảng, Chu Do Hiệu đã ngay ngắn ngồi chờ ở chủ kính điện rồi, trong lòng vẫn còn không yên chuyện của Chu Diên Nho hôm qua, thấy Tiểu Cao dẫn Trương Nguyên tiến vào, Chu Do Hiệu lập tức cúi người chào nói. Chào Trương tiên sinh. Trương Nguyên đáp lễ. Chào Điện Hạ. Thấy vẻ mặt của Chu Do Hiệu, hỏi. Điện Hạ buồn chuyện gì vậy? Chu Do Hiệu nghĩ thầm. Trương tiên sinh thật lợi hại, mới lướt qua mà đã thấy tâm sự của ta. Thành thật nói. Hôm qua ta ăn nói vô ý, chọc giận Chu tiên sinh, lúc ấy Chu tiên sinh liền xuất cung. Trương Nguyên nói. Điện Hạ đã hiểu lầm rồi, không phải do người chọc giận Chu giảng quan nên ngài ấy mới xuất cung đâu. Chu giảng quan đột nhiên mắc bệnh, đã nhờ Quách học sĩ đưa đơn xin từ chức, tạm thời không làm Đông Cung giảng quan. Chu Do Hiệu mở to hai mắt nhìn, nhìn sang Ngụy Tiến Trung, Trung Bản Hoa và Cao Khởi Tiềm đứng bên cạnh, thốt lên. Thật tốt quá. Vội vàng sửa lại lời nói. Chu tiên sinh không còn làm phiền ta, thật tốt quá rồi. Nguồn, MT. Trương Nguyên cười, không biết Hoàng trưởng tôn này làm thế nào để đuổi Chu Diên Nho đi, nói. Thôi không nói linh tinh nữa. Bắt đầu học, hôm nay bắt đầu bài giảng luận ngữ, Bắc Tống năm đầu tiên, Tể tướng Triệu Phổ từng nói một nửa của luận ngữ là trị thiên hạ, Chu Thánh Nhân nói luận ngữ là môn học nhập đạo, cơ sở để tích đức, mong điện hạ học tập chăm chỉ. Chu Do Hiệu cung kính nói, vâng. Trương Nguyên giảng luận ngữ hơn nửa canh giờ sau đó bảo Chu Do Hiệu nghỉ ngơi một khắc. Lúc này được nói chuyện tự do hơn nhiều, Chu Do Hiệu còn đang hối hận vì không nên nói những lời đó cho Chu giảng quan, thiếu chút nữa hại Trương tiên sinh rồi. Trương Nguyên mỉm cười nói. Điện hạ không cần tự trách, là Chu giảng quan quá bận tâm thôi, ngài ấy cũng vì lòng trung thành, lo lắng ta dạy bảo Hoàng trưởng tôn không đúng. Ôi! Chu Do Hiệu than dài một tiếng, nói. Trương tiên sinh thật là quá nhân hậu, Chu giảng quan đối phó với người như vậy, ngừa y vẫn còn nói tốt cho ngài ấy, ngay cả ta còn cảm thấy hổ thẹn thay cho Chu giảng quan nữa là. Lúc này giọng điệu nói chuyện của cậu bé Hoàng trưởng tôn 12 tuổi giống, như người trưởng thành vậy. Trung Bản Hoa đứng một bên âm thầm gật đầu, thầm nghĩ. Còn phải xuất các đi học nữa, nội thị chúng ta chỉ là gia nô của hoàng đế, làm sao dạy bảo được Hoàng trưởng tôn. Hoàng trưởng tôn được tôn thừa tông, Trương Nguyên dạy bảo chưa đến một tháng, đã học được rất nhiều, Hoàng trưởng tôn rất thông minh đấy, chỉ có điều luôn sợ trường học, cả ngày lo lắng hãi hùng, không biết tại sao lại yêu nghề mộc. Trương Nguyên thấy Hoàng trưởng tôn khen hắn nhân hậu, chợt hổ thẹn, nói. Lúc ấy ta cũng rất giận, nhưng sau đó ngẫm lại, làm người cuối cùng cũng phải thành tâm hòa khí, phải nghĩ đến ưu điểm và mặt tốt của người khác nhiều hơn. Đối với vị thiên khải hoàng đế tương lai này phải giáo dục như vậy, giáo dục làm người nhân hậu mới được. Lúc này nghe thấy khách Ấn Nguyệt ở ngoài điện nói. Hoàng trưởng tôn, bây giờ đang nghỉ ngơi sao? Chu Do Hiệu vui vẻ nói. Trương tiên sinh, khách nhũ mẫu đưa điểm tâm đến cho ta đấy, Trương tiên sinh cùng ăn chút đi. Trương Nguyên cùng Chu Do Hiệu lên hành lang điện, thấy khách Ấn Nguyệt đang cầm một hộp nhỏ, đi theo sau là một cung nữ kia tay dắt một tiểu cô nương, đó chính là công chúa Chu Huy Xuân. Lần trước khi hoàng đế vạn lịch triệu kiến chúng quan, cô bé sợ tới mức mất tự chủ. Khách Ấn Nguyệt tay cầm hộp nước sơn, quay lưng lại thi lễ với Trương Nguyên. Chu Huy Xuân 6 tuổi cũng bắt chước theo hành lễ với Trương Nguyên. Trương Nguyên vội đáp lễ, nghĩ thầm rằng tiểu cô nương này không lớn hơn tiểu Cảnh Huy, mà lần đầu hắn gặp ở đào viên, của thương thị bao nhiêu, nhưng không lanh lợi hoạt bát như Cảnh Huy, cơ thể cũng yếu đuối hơn, có điều thần thái lại trông khờ khạo rất đáng yêu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chu Do Hiệu mặt mày hớn hở giới thiệu. Trương Tiên Sinh, đây là khách Mama. Khách Mama năm trước đã gặp Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh còn nhớ hay không? Khách Ấn Nguyệt xem như là đã quen biết từ lâu. Trương Nguyên cười nói. Triều Dương môn ngoại ở miếu Đông Nhạc, sao lại không nhớ chứ? Hôm đó tại sao điện hạ lại cười to thế? Chu Do Hiệu hôm đó trên xe ngựa ý là Trương Nguyên, không quen mình nên đã cố ý cười như điên, bây giờ hơi xấu hổ nói. Gặp được Trương Tiên Sinh rất vui, trong ba vị giảng quan thì ta rất có duyên với Trương Tiên Sinh, hai vị kia trước giờ vẫn chưa gặp qua. Thấy Trương Nguyên chăm chú nhìn muội muội Chu Huy Xuân của mình liền nói. Trương Tiên Sinh, đây là muội muội của ta, Chu Huy Xuân, năm nay 6 tuổi. Rồi nói với muội muội Chu Huy Xuân. Tiểu Xuân, sao muội lại theo đến đây? Đây là nơi ta đọc sách, muội không được chơi trốn tìm ở đây. Trò chơi mà Chu Huy Xuân thích nhất là chơi trốn tìm, càng thích mình đi trốn để các ca ca đi tìm. Không phải chơi trốn tìm. Chu Huy Xuân lắc đầu, nhìn hộp nước sơn trong tay khách Ấn Nguyệt. Chu Do Hiệu cười lớn, nói. Ta biết rồi, trong chiếc hộp nước sơn đó là bơ ngâm ốc có đúng không? Chu Huy Xuân nhỏ tiếng dạ một tiếng, cô bé rất thích ăn bơ ngâm ốc, nhưng y quan của Thái Y Viện nói là không được ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy nên Chu Huy Xuân tuy là sinh ở Hoàng gia, nhưng lại có vẻ rất thèm ăn. Không khác gì con cái của những gia đình tầm thường. Chu Do Hiệu nói. Tiểu Xuân đã theo đến đây rồi thì phải để muội ấy ăn một miếng đi. Trương Tiên Sinh cũng ăn một chút nhé. Cảm thấy nên hỏi ý kiến khách Mama, liền nói với khách Ấn Nguyệt. Mama, để Trương Tiên Sinh ăn cùng có được không? Khách Ấn Nguyệt không biết tại sao lại đỏ mặt giống như hoa đào tháng 3 vậy, tỏ vẻ giận dữ nói. Người là chủ, đương nhiên là người làm chủ hỏi một nô tài như ta làm gì. Rồi cầm hộp nước sơn đi về hướng cung điện. Chu Huy Xuân vội đi theo, vì bơ ngâm ốc đang ở trong đó nên cô bé đi theo đến đấy. Trương Nguyên nói với Chu Do Hiệu. Điện hạ ăn điểm tâm đi, ta không ăn đâu, uống chén trà thì được. Rồi quay người bước đến hàng lang nói chuyện với Trung Bản Hoa và Ngụy Tiến Trung. Chưa nói được mấy câu thì Chu Do Hiệu đến, khách Ấn Nguyệt ở phía sau mở nắp chiếc hộp nước sơn ra. Bên trong hộp là bơ ngâm ốc, có hai màu hồng và trắng, hoa văn giống như ốc, hương vị ngọt lịm xông vào mũi. Mời Trương Tiên Sinh, Trung Sư Phụ, Ngụy bạn bạn cùng nếm thử. Chu Do Hiệu rất nhiệt tình. Trương Nguyên đã thuộc lòng Kim Bình Mai, nhớ là Tây Môn Khánh rất thích ăn bơ ngâm ốc, đại huynh Trương Đại thích ăn đồ ngon, cũng đã từng nói với hắn các gia đình giàu có ở Tô Châu, có một loại cốt ngâm ốc, lấy sữa đặc và đường mía xương chế biến thành, là món nổi danh trong thiên hạ. Lúc này liền nói đa tạ, một tiếng rồi đưa tay nhặt một khối bơ ngâm ốc lên bỏ vào miệng. Mùi vị ngon cực, không nhịn được mà khen. Mùi vị thật sự rất ngon. Trung Bản Hoa giữ bổn phận, không nếm thử mỹ vị, Ngụy Tiến Trung cũng không dám đưa tay ra, Chu Do Hiệu mời Trương Nguyên ăn một miếng nữa rồi mới quay về thiên điện hưởng dụng. Trung Bản Hoa cười nói, Trương Tu soạn dạy Ca Nhi chưa tới một tháng, mà Ca Nhi đã tôn kính lại thân mật với ngài như thế, tạp gia dạy người đã hơn một năm. Nói rồi tự cười. Trương Nguyên cười nói, Hòa thượng bên ngoài thích niệm kinh mà. Ngụy Tiến Trung nịnh nọt, tôi tới chúng tôi sao có thể so với Trương Tiên Sinh. Trương Tiên Sinh là văn khúc tinh trên trời hạ phàm. Trò chuyện được một lúc thì một nội thị của Giáp Tự Khố đến tìm Ngụy Tiến Trung, có việc. Ngụy Tiến Trung bèn đi đến thiên điện nói với Chu Do Hiệu một tiếng rồi vội vàng đi. Trung Bản Hoa lúc này mới nói với Trương Nguyên chuyện cơ mật, hạ giọng nói. Từ sau vụ án Đĩnh Kích, lần trước thái độ của Trịnh Quý Phi đối với Thiên Tuế gia chuyển từ lạnh nhạt và bắt bẻ sang nhiệt tình hầu hạ, thậm chí là nịnh bợ, thỉnh thoảng còn phái người gửi vàng bạc châu báu và đồ ăn ngon đến cho tiểu gia. Bơ ngâm ốc này chính là do nội thị của cung Trường Xuân làm, so với cung Từ Khánh còn ngon hơn. Đương nhiên, đồ ăn và vật dụng cung Trường Xuân gửi đến chúng tôi đều kiểm tra kỹ càng, nhưng mấy ngày trước Trịnh Quý Phi đã chọn ra 8 cung nữ xinh đẹp trong cung Trường Xuân, của bà ta đưa đến cho tiểu gia nói là để tiểu gia có con nối dõi, chuyện này phiền toái to đây. Trương Nguyên nhíu mày gật đầu. Đúng là phiền toái, người trung chăn gối là khó đề phòng nhất. Đúng thế. Trung Thái dám nói. Nói thật thì mấy năm nay tiểu gia luôn phải sống trong sự lo lắng đề phòng, luôn phải chịu đựng sự vắng vẻ, ít được cung phụng. Gần đây đột nhiên được Vạn Tuế gia xem trọng, Trịnh Quý Phi lại nịnh bợ như thế, chấp dịch lớn nhỏ trong cung đối với tiểu gia cũng tất cung tất kính, tiểu gia liền có chút lâng lâng, quả thực đã quên những lời gièm pha và làm khó dễ trước đây của Trịnh Quý Phi đối với mình mà càng kính trọng bà ta hơn. Hơn nữa tiểu gia đối với nữ sắc không biết tiết chế, 8 mỹ nữ Trịnh Quý Phi đưa đến hàng đêm hầu hạ, Vương Công Công vô cùng lo lắng về chuyện này. Trương Nguyên hạ giọng nói, Trịnh Thị đã biết không thể làm lay động địa vị thái tử, nên mới trước ngạo mạn sau cung kính, mà giao hảo với thái tử, đây cũng là chuyện bình thường, công công làm tốt bổn phận của mình chăm sóc cho Hoàng trưởng tôn là được. Trung thái giám nghe Trương Nguyên nói thế thì gật đầu nói. Trương Tu Soạn nói rất đúng, đây là việc Vương công công nên quan tâm, tạp gia không nên quản nhiều. Nói đến đây thì đột nhiên lóe lên một ý tưởng, nghĩ thầm. Tiểu gia háo sắc ham vui, không biết dưỡng sinh, chỉ sợ là sẽ bị tổn thọ, nhưng như thế thì ca nhi chẳng phải sẽ có thể ấn vị trước hay sao? Ý niệm đại nghịch bất đạo trong đầu đó, tuyệt đối không được có nên Trung thái giám liền khẩn trương niệm vài câu A-di-đà Phật, đưa mắt dò xét Trương Nguyên. Trương Nguyên vẻ mặt không màng danh lợi, nhất phái tao nhã, dường như hoàn toàn không có ý nghĩ đại nghịch bất đạo giống y lúc nãy, nhưng Trung thái giám biết Trương Nguyên nhất định đã có cách, nếu không thì lúc ở Hàng Châu đã không đề nghị y hầu hạ Hoàng trưởng tôn. Nguồn, MT. Trương Nguyên lúc đó thật biết nhìn xa trông rộng, trăm phương ngàn kế, trên thuyền ở Hồ Tây Tự ở Hàng Châu đã nghĩ ra kế sách hãm hại Khâu Thừa Vân, còn cả vụ án đĩnh kích lần này nữa. Trương Nguyên có thể nói là tâm kế thâm trầm. Tính toán không bỏ sót, may y là bạn của Trương Nguyên chứ không phải kẻ thù, nếu không thì đêm ngủ không ngon giấc rồi. Trương Nguyên đối với bạn bè rất trượng nghĩa, là người dùng trí, hoàn toàn không phải loại người không từ thủ đoạn mà làm lợi cho bản thân cầu phú quý. Buổi chiều mùa thu sau giờ ngọ, Trung thái giám đứng ở hành lang chủ kính điện không khỏi nghĩ ngợi. Trương Nguyên tài trí như thế, bây giờ vì làm tu soạn Hàn Lâm mà trở thành thầy giáo của Ca Nhi. Ngày Ca Nhi đăng cơ, Trương Nguyên nhập các trở thành trợ thủ đắc lực là hoàn toàn có thể thấy được. Trương Nguyên giống Trương Cư Chính, vậy tạp gia há chẳng phải là Phùng Bảo. 40 năm trước hai người này nắm giữ nội các, một người giữ chức tí lễ giám, nắm quyền nhất thời nhưng cuối cùng vẫn không có kết cục tốt. Phùng Bảo ngược lại không có gì, sống thân phận quả nhân cô độc một mình, đã từng vinh quang hiển hách, đến chết cũng không làm rung động một ai. Nhưng Trương Cư Chính lại liên lụy đến cha mẹ và con cháu, có điều nhìn từ thái độ của Trương Nguyên đối với Ca Nhi, thì ôn hòa hơn Trương Cư Chính khi làm thầy của Vạn Tuế gia nhiều. Năm đó Vạn Tuế gia còn nhỏ, khi đọc luận ngữ đã đọc từ bột, trong sắc bột như dã thành chữ bối, Trương Cư Chính lên tiếng sửa chữa, âm thanh chấn động mái nhà khiến cho các giảng quan và nội thị phải giật mình. Vạn Tuế gia mắc lỗi, từ Thánh Hoàng Thái Hậu đã nói nếu Trương Tiên Sinh nghe thấy thì sẽ thế nào? Vạn Tuế gia đối với Trương Cư Chính sợ hãi hơn là tôn kính. Sau này Vạn Tuế gia trưởng thành, Trương Cư Chính vẫn như cũ nắm hết quyền hành, không biết chừng mực, khiến cho Vạn Tuế gia như một con rối. Việc này dẫn đến việc bị luận tội thanh toán sau khi Trương Cư Chính chết. Trương Nguyên biết rõ chuyện sử sách nên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Bất luận như thế nào tạp gia vẫn nhất định phải trở thành người xuất sắc trong đám nội thần, để làm cho Khâu Thừa Vân và đám tạp gia Tống Tấn hay cười nhạo kia biết tay. Khách Ấn Nguyệt bước đến cúi chào Trương Nguyên rồi dắt Chu Huy Xuân quay về cung Từ Khánh. Tiếp tục tiến giảng, Trương Nguyên giảng giải nội dung rất sâu sắc, sinh động thú vị, Chu Gia Hiệu cũng rất chăm chú lắng nghe. Buổi trưa Trương Nguyên đến Đông Vũ ở Phụng Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.